Boss là nữ phụ. Chương 1961, Chúa tể của tinh tế. 7. Đúng như lời Diêm gia chủ nói, Linh không hề dễ đối phó. Tuy rằng thời sinh đã phá hỏng tinh võng nhưng vẫn chẳng bắt được Linh. Mà kết quả của việc tinh võng hỏng là các nơi đều mất liên lạc với nhau, khoảng cách giữa các tinh cầu xa như thế. Tuy rằng với khoa học kỹ thuật hiện đại thì đi lại cũng không quá lâu, nhưng vẫn không tiện lợi bằng lúc có tinh võng. Đây chỉ là hậu quả đầu tiên khi tinh võng bị hỏng. Hậu quả thứ hai là những người máy hoặc những nhân loại bị đồng hóa đang nằm trong sự kiểm soát của Linh đều bị cắt đứt mọi liên hệ. Không có Linh ra lệnh, những người máy và con người kia chẳng khác nào rắn mất đầu, chế tạo hỗn loạn và bạo động ở khắp nơi. Một người máy thì còn dễ chế phục, nhưng 100, thậm chí là cả một đội quân thì sao chứ? Chủ nhân, thần hành đứng trước mặt thời sinh với vẻ ấm ức. Xin lỗi ngài, em đã không ngăn nó lại. Chuyện này không thể trách thần hành. Cô nhóc đã cố gắng hết sức mình, mà thời sinh cũng không nghĩ có thể bắt được Linh dễ dàng như thế. Dù gì người ta cũng là đầu não, dễ dàng đối phó như thế thì chắc chắn là giả rồi. Có thể phá hoại tinh võng thì cũng không cách xa kế hoạch của cô là bao. Được rồi, đi tìm thập phương chơi đi. Thời sinh véo khuôn mặt của thần hành. Chủ nhân, em muốn chơi với ngài cơ. Thần hành chớp đôi mắt to tròn long lanh. Lâu rồi chủ nhân không chơi với nhóc. Bên cạnh bắn tới một tầm mắt lạnh buốt, thời sinh buông tay ra. Ta bận lắm, đi tìm thập phương đi. Thần hành mếu máo, chủ nhân có bận gì đâu. Nhóc liếc nhìn phượng tử ở bên đã bắt đầu tản ra khí lạnh, lại lần nữa mếu máo, chạy vụt ra khỏi phòng nhanh như chớp. Thập phương ở ngay bên ngoài, thần hành vừa lao ra thì cái đầu liền đụng ngay phải đùi của anh ta. Làm gì thế, sau lưng có gì đuổi theo nhóc à? Thập phương xách cổ áo của thần hành lên, ý đồ kéo nhóc ra. Thần hành vươn bàn tay nhỏ ra ôm chặt, lấy đùi anh ta. Hờ, thập phương, nhóc hờ cái gì chứ? Nhóc hờ thì còn ôm ta làm gì? Thập phương kéo hai cái không được. Anh ta đành phải mang theo bộ trang sức chân này mà đi. Phượng tờ ở trong đó à? Thập phương hỏi bộ trang sức ở chân mình. Bộ trang sức ở chân tỏ vẻ rất không vui. Tớ khi chủ nhân có niềm vui mới thì chẳng quan tâm tới nhóc nữa. Giờ nhóc đã thất sủng rồi, nhóc rất không vui. Ôm một cái cũng không thấy khá hơn. Không biết, bộ trang sức chân tức. Giận đáp, vậy thì chắc chắn là có rồi. Có thể khiến thần hành ra cái dạng này thì chắc chắn là vì gia chủ ưu ái phượng tờ hơn. Vậy chút nữa tôi quay lại vậy. Phượng tờ ở bên trong, anh ta vẫn nên né xa 3 mét thì hơn. Ai bảo giờ người ta là người trên đầu quả tim của gia chủ nhà mình chứ. Thập phương bế bộ trang sức chân lên, cái đầu nhỏ ghé lên vai anh ta chẳng khác nào một con thú cưng mềm mại. Thập phương vỗ về sau lưng cô nhóc, nói sang chuyện khác, giờ gia chủ đang đi. Tới đâu? Xích Nguyệt. Thần hành trả lời với vẻ chán nản. Xích Nguyệt, gia chủ muốn đi tìm Hạ Sơ Ơ. Thần hành khá sợ phượng tờ, nên đại đa số thời điểm đều làm vật trang sức đeo chân của thập phương. Lúc thập phương làm việc cũng bị cô nhóc ôm lấy đùi, đôi con ngươi đen lánh xoay tròn, người không biết còn tưởng cô nhóc có ý đồ gì xấu. Dù sao trước kia một lớn một nhỏ thường xuyên ở chung một chỗ với nhau, vì thế mọi người đều đã quen, cũng chẳng ai cảm thấy kỳ quái. Trong vũ trụ không có ban ngày hay ban đêm, chỉ có thể dựa vào thời gian để phân biệt. Đồng hồ sinh học của thời sinh từ trước tới nay luôn rất chuẩn, cơ đúng 6 giờ sáng sẽ tỉnh lại. Cánh tay phượng tờ đắp ngang bên hông cô, thời sinh lật người, ôm hắn vào trong lòng. Phượng tờ cuộn tròn trong lòng cố như một đứa trẻ, để lộ ra sườn mặt hoàn mỹ. Thời sinh tính toán ôm hắn ngủ thêm một lát, nhưng thập phương ở bên ngoài đã gõ cửa tìm cô. Làm sao vậy? Thời sinh chuyển nghe, cố gắng đè thấp giọng nói. Gia chủ, ngài hãy chuyển kênh sang quan sát phần sườn của vô cực. Thời sinh nhíu mày nhưng vẫn chuyển kênh, cảnh tượng bên ngoài lập tức hiện ra trước mặt cô. Có mấy phi thuyền đang bắn nhau bên ngoài cách tàu vô cực không xa. Một phi thuyền có vẻ cũ nát như đã chạy trốn từ rất lâu. Các phi thuyền còn lại đều cùng một phe, mang dấu hiệu của Hoàng gia Xích Nguyệt. Gia chủ, chúng ta đi vòng qua hay chờ bọn họ đánh xong? Thập phương xin chỉ thị tờ. Thời sinh là tùy tùng đi theo thời sinh nhiều năm. Đương nhiên thập phương biết thời sinh sẽ không có lựa chọn cứu người. Vòng qua đi. Vâng. Thập phương bảo thần hành khống chế tàu vô cực đi vòng qua khu vực kia, ai ngờ bọn họ còn chưa động, thì chiếc phi thuyền cũ nát ở bên kia đột nhiên lại bay về phía này. Nhìn qua màn hình thì thấy chiếc phi thuyền bị bắn bay đi, không khống chế được nên mới bắn về phía bên này. Mắt thấy sắp đụng phải tàu vô cực đột, nhiên lại nghiêng đi, tránh được chiếc phi thuyền xui xẻo đó. Phi thuyền đó dừng cách bọn họ không xa rồi ổn định lại, nhưng giây tiếp theo, công kích dày đặc như sao băng bắn ra từ đội ngũ phi thuyền của Hoàng gia Xích Nguyệt. Tàu vô cực ở trước chiếc phi thuyền kia nên chắc chắn sẽ bị dính đạn lây. Thập phương kinh hãi cho người chuẩn bị phòng ngự và công kích. Nhưng nhìn khoang thao tác chống không mới nhớ ra tàu vô cực vận hành hoàn toàn dựa vào thần hành hết. Lúc này, Thần Hành đang nghiêm túc thao tác trên màn hình. Trước khi sóng công kích kia bắn tới thì tàu vô cực đã chìm xuống, sao băng xẹt qua ngay trên đầu họ. Phi thuyền phía sau nổ tung, ngọn lửa hừng hực thắp sáng một góc vũ trụ. Bọn họ vẫn còn muốn tấn công chúng ta, Thần Hành thở phì phò nói. Chủ nhân, em có thể tấn công lại không? Chiếc phi thuyền kia đã nổ tung rồi, nhưng đám phi thuyền ở đối diện vẫn không dừng tấn công. Gặp gỡ loại chuyện này, đương nhiên Thời Xanh sẽ dạy cho bọn họ cách làm người thế nào rồi. Thần Hành nhận được sự đồng ý của Thời Xanh liền lập tức mở ra hình thức tấn công. Bên sườn của thân tàu vô cực lộ ra mấy cái lỗ màu đen, những mâm tròn kim loại màu đen hình hoa mai lớn, bằng miệng bát tự động bật ra khỏi lỗ đen đó. Bắn rất nhanh, mâm tròn ma sát bắn ra tia lửa. Người trên phi thuyền đối diện muốn ngăn những mâm tròn đó lại, nhưng chúng lại phân liệt ra thành những mâm tròn hoa mai khác nhỏ hơn, xuyên qua làn đạn pháo, bắn lên phi thuyền của đối phương. Phi thuyền lập tức nổ tung, y như một màn pháo hoa, mỹ lệ và long trọng. Thập Phương há hốc miệng, nhưng vì không cho bản thân mình thất thố nên trước khi những người khác nhận ra, thì anh ta đã lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Thần Hành, tại sao không dùng pháo hạt? Thứ vừa rồi nhìn có vẻ trâu bò, có chút xíu như thế mà đã khiến phi thuyền của nhà người ta nổ tung rồi. Loại đồ vật này chẳng phải nên để lưu đến sau cùng sao? Thần Hành chớp mắt, chỉ vào màn hình trước mặt, nhưng mà nó là vũ khí tấn công có cấp bậc thấp nhất rồi mà. Thập Phương nhìn về phía màn hình, trên màn hình hiện lên vài ký hiệu khác nhau, là ký hiệu phân cấp vũ khí thông thường của tinh tế. Mâm tròn kim loại hoa mai quả thực là vũ khí có cấp thấp nhất. Tàu vô cực có cất chứa nhiều vũ khí như thế sao? Đằng sau hình như vẫn còn một trang nữa, toàn là đồ án khiến anh ta hoa cả mắt. Quan trọng nhất là pháo hạt mà các phi thuyền vận chuyển hành khách thường dùng lại được đánh dấu là siêu S. Anh ta không nhìn nhầm đấy chứ? Hay là trước đó anh ta nhìn nhầm, đó không phải là pháo hạt? Cả người Thập Phương nổi đầy da gà, hạ gia này thật đáng sợ. Khó trách bọn họ chỉ chế tạo vũ khí cá nhân chứ không chế tạo phi thuyền, chiến hạm hay vũ khí có lực sát thương lớn. Với uy lực như thế này mà ra trận thì nằm cũng thắng rồi. Đừng nói liên minh mơ ước có được hạ gia, chắc chắn là người bình thường thì cũng sẽ đỏ mắt cả thôi. Hạ gia bị diệt thật không biết nên cảm thấy may mắn hay tiếc hận nữa. Boss là nữ phụ. Chương 1962, Chúa tể của tinh tế. 8. Lúc Phượng Tờ dậy thì vừa lúc nhìn thấy chiếc phi thuyền cuối cùng nổ tung trong vũ trụ, như pháo hoa. Hắn cau mày một chút, dựa vào Thời Xanh không động đậy. Tham Lam hít hà hơi thở trên người cô. Lúc chưa gặp được cô, hắn không ngờ rằng sẽ có lúc đến hơi thở của một người cũng khiến hắn nghiện như thế. Sao anh cứ như cho thế? Thời Xanh duỗi tay xoa mặt Phượng Tử, hơi nâng lên, đừng cọ nữa lại ra lửa bây giờ, anh chịu trách nhiệm dập tắt cho em. Phượng Tử há miệng cắn đầu ngón tay Thời Xanh, đầu lưỡi đảo qua, cảm giác ướt át và tê dại truyền tới làm Thời Xanh thấy da đầu run lên. Nói xem mỗi ngày vừa dậy đều bị vợ mình trêu chọc sẽ có cảm giác gì? Mỗi ngày cô vợ đều muốn mình làm hôn quân. Thời Xanh dứt khoát rụt tay lại, mặt nghiêm túc, đừng nghịch nữa, đang có việc quan trọng kìa. Chính sợ ở đây, Phượng Tử kéo tay cô đặt lên ngực hắn. Thời Xanh, lời này tuy rất đáng đánh nhưng cô lại không có cách nào phản bác được. Thời Xanh vỗ mặt mình, bình tĩnh nào, ngươi phải làm một hôn quân có thể chịu được sự dụ dỗ, mê hoặc. Thời Xanh cúi xuống, nhanh chóng ấn một nụ hôn lên môi Phượng Tử. Ngoan một chút, tôi chúng ta làm sau. Phượng Tử ôm lấy cổ cô, xoay người đè cô xuống khiến Thời Xanh sợ tới mức vội vàng tắt thiết bị liên lạc đi. Vừa rồi Phượng Tử nằm nên bên kia hoàn toàn không nhìn thấy người, nhưng giờ hắn xoay người đè lên nên cả người hoàn toàn lộ ra. Anh muốn ngay bây giờ. Phượng Tử kéo quần áo cô xuống. Sáng sớm ngày ra đã vận động thế này không tốt lắm đâu. Thời Xanh giữ chặt tay Phượng Tử, ngăn cản hành vi lấn thêm một bước của hắn. Chàng trai cong môi cười khẽ, một ngày bắt đầu từ giờ dần sao? Thời Xanh, sau này không thể nói lại lời này nữa. Phượng Tử cúi xuống lấp kín miệng Thời Xanh, không cho cô có cơ hội nói tiếp nữa. Đã tới nước này rồi, Thời Xanh mà còn từ chối thì có vẻ làm kiêu quá. Vợ đã nói thế rồi, vậy tiếp tục làm hôn quân thôi. Thập Phương và Thần Hành hoàn toàn không hiểu tại sao tự nhiên Thời Xanh lại cắt đứt trò chuyện. Lúc đầu chẳng có âm thanh gì, Thập Phương suy đoán có thể là Phượng Tử đã dậy, gia chủ nói chuyện với hắn nên mới tắt âm thanh đi. Sau đó, ngay cả hình ảnh cũng mất luôn. Thần Hành ngẩng đầu nhìn Thập Phương, cực kỳ ấm ức hỏi. Thập Phương, tại sao chủ nhân lại che chắn tôi chứ? Vừa rồi nhóc lợi hại như thế mà chủ nhân còn chẳng khen lấy một lời. Không vui, Thập Phương, làm sao tôi biết tại sao gia chủ che chắn nhóc chứ hả? Thần Hành thở phì phò rời khỏi bục điều khiển, đi thẳng tới khoang thuyền nơi Thời Xanh ở. Thập Phương lập tức phản ứng lại, vội vã đuổi theo cô nhóc. Nhóc làm gì thế hả? Đi tìm chủ nhân. Thần Hành bẻ tay Thập Phương ra, anh buông tôi ra, tôi muốn đi tìm chủ nhân. sao thập phương dám bỏ tay ra chứ, càng túm chặt hơn, cuối cùng nhấc người kẹp lên nách, giờ nhóc mà tới, gia chủ chắc chắn sẽ không cho nhóc biến thành cái dạng này luôn đấy. Thần hành vốn còn dãy giụa, nghe thập phương nói thế thì lập tức ôm lấy cánh tay anh ta, tại sao chứ? Nhóc cảm thấy chủ nhân và thiếu gia phượng tử ở chung một chỗ thì có thể làm gì? Thần hành rất thông minh, thập phương vừa nhắc tới đây là nhóc hiểu ra ngay, giẩu cái miệng lên hờ hờ một trận. Đại khái là định nói xấu phượng tử, nhưng sợ thời sinh mắng mình nên chỉ có thể chuyển thành tiếng hờ mà thôi. Thập phương lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lại xách cô nhóc đi về phòng điều khiển. Xác phi thuyền nổ trôi nổi trong vũ trụ. Thần hành ngồi bệt xuống đài điều khiển, chân nhỏ lắc lơ, đồ trang sức trên váy công chúa chạm vào nhau, không ngừng vang lên những tiếng leng keng. Khuôn mặt nhỏ như bánh bao nhân thịt không có cảm xúc gì. Cô nóc duỗi tay thao tác trên giao diện giả thuyết, thập phương không giúp được gì nên chỉ có thể đứng một bên nhìn. Thập phương, ở đây có người, thần hành kinh ngạc nói với anh ta, còn động đậy, vẫn sống. Thập phương vội vàng nhìn, trên màn hình thực tế ảo, một thân ảnh cồng kềnh đang túm chặt lấy chóp phi thuyền. Bởi vì tốc độ của phi thuyền quá nhanh nên kẻ đó phải dùng hết toàn lực mới giữ được ổn định. Con ngươi của thần hành sáng lên, sắp tới điểm quá độ rồi, để tôi xem hắn còn sống hay không. Thần hành, thập phương còn chưa nói xong thì phi thuyền đã tiến hành quá độ. Lúc quá độ sẽ chịu ảnh hưởng, nhìn không ra cái gì. Đến khi phi thuyền vững vàng lại rồi, thập phương vội vã nhìn về phía màn hình. Người kia vẫn còn treo ở nơi đó, có điều lúc này hắn bị kéo đi, dùng thứ gì đó để cột chặt hông mình với phi thuyền. Đã chết chưa? Thần hành cũng nhìn lên màn hình, mắt như sắp rơi vào trong đó, muốn nhìn kỹ xem người này còn sống hay không, nhưng sau khi quan sát một hồi, lâu, người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, vẫn chỉ phập phồng lên xuống theo chuyển động của phi thuyền, trong lúc nhất thời khó mà nhận ra là còn sống hay đã chết. Thập phương, hắn chết chưa thế? Thập phương lắc đầu, anh ta cũng không phân biệt được là còn sống hay đã chết. Người này hẳn là người sống sót trong đám đánh lộn ban nãy, có thể bò lên tàu vô cực rồi theo tàu vô cực đi một khoảng cách xa như thế, quả thực cũng có mấy phần bản lĩnh, vậy bây giờ phải làm sao? Thần hành giẩu cái miệng nhỏ lên, thập phương nhìn người treo bên ngoài như giải lụa đang bay, vẻ mặt nghiêm túc, chờ gia chủ quyết định thôi. Thần hành không tỏ ý kiến gì, cô nhóc vẫn luôn quan sát người đó, sau khi phát hiện người có thể động đậy thì chẳng khác nào như phát hiện ra đại lục mới, một người không trang bị cơ giáp, cũng không có phi thuyền, cả người trống trơn mà có thể thừa nhận được lực lượng ở điểm quá độ. Sau đó, thần hành lại quá độ thêm một lần, sau lần đó, người kia liền nằm im luôn, thập phương đoán là đã toi đời rồi. Thừa nhận được một lần quá độ đã là chuyện nghìn lẻ một đêm rồi, hai lần mà còn có thể bảo tồn được cái xác hoàn hảo đã coi như là chuyện khó mà tin được. Nếu hắn còn sống thì khả năng anh ta sẽ bị dọa phát bệnh tim mất. Thời sinh vừa ra ngoài liền nghe thấy Trảm Long vệ thảo luận. Trên phi thuyền có treo một người, cô đần mặt ra, trên tàu vô cực treo người từ bao giờ vậy, có chuyện gì xảy ra? Thời sinh túm lấy một Trảm Long vệ, gia chủ, Trảm Long vệ kêu lên một tiếng, giải thích, vừa rồi thần hành phát hiện trên phi thuyền của chúng ta có người, thế nên tiến hành một lần quá độ, kết quả người đó vẫn còn sống, sau đó thần hành lại quá độ lần thứ hai, giờ người đó đang treo ở sau phi thuyền của chúng ta, người ơ, còn sống. Chẳng phải lúc quá độ có thể dễ dàng bị ép nát sao? Anh có chắc là người không? Sao ông đây lại không tin thế này? Trảm Long vệ nghiêm túc gật đầu, cả thần hành và quan chấp hành đều nhìn thấy. Anh có chắc là cả hai người họ đều không bị mù không? Thời sinh vẫn cảm thấy không đáng tin. Khóe miệng Trảm Long vệ giật giật, cẩn thận nói, khả năng này chắc không lớn đâu. Đó là quan chấp hành thập phương và thần hành, sao có thể xuất hiện tình trạng hoa mắt được chứ? Thời sinh bất đắc dĩ chấp nhận giả thiết này, còn sống hay đã chết. Trảm Long vệ tỏ ra rối rắm, chắc là chết rồi, sau lần quá độ thứ hai, thì vẫn luôn không thấy có động tĩnh gì. Việc lạ năm nào cũng có, chỉ có năm nay đặc biệt nhiều. Một người đang yên đang lành lại treo lên phi thuyền của cô làm cờ hiệu, có âm mưu, thần hành và thập phương đâu rồi. Trảm Long vệ lập tức chỉ về một phía, ở bên đó, Boss là nữ phụ. Chương 1963, Chúa tể của tinh tế, 9. Thời sinh tìm được thập phương và thần hành, hai người đang ngồi đối diện nhau chơi game. Thập phương mặt gù mày ê, rõ ràng là bị thần hành hành hạ không? Ít, chủ nhân, thần hành thấy thời sinh tiến vào thì lập tức nhảy dựng lên, lao qua ôm eo thời sinh, người đã tới rồi. Thập phương nhìn về phía sau lưng thời sinh theo bản năng, thấy sau lưng cô là Trảm Long vệ. Không thấy chàng trai đổi mặt còn nhanh hơn lật sách nào đó, thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng một cái. Nếu vị kia mà ở đây, chỉ sợ thần hành sẽ xui xẻo, dục vọng chiếm hữu của gia chủ mạnh bao nhiêu, thì dục vọng chiếm hữu của vị kia liền mạnh bấy nhiêu, thậm chí có xu thế chỉ hơn chứ không kém, thời sinh xoa đầu thần hành, người bên ngoài là thế nào, thập phương tắt trò chơi đi. Nghiêm mặt báo cáo, là thần hành phát hiện ra, tôi đã phía người tới kiểm tra, nhưng khoảng cách có hơi xa nên tạm thời vẫn chưa xác định được là, con sống hay đã chết. Đi xem, vâng, trên đỉnh chóp phi thuyền là một sân chơi xinh đẹp, bên trong có bày không ít thực vật màu xanh, bàn ghế đầy đủ, trên đỉnh được thiết kế trong suốt, có thể mở ra lúc cần. Nằm bên dưới có thể ngắm được sao trời cuồn cuộn ở bên ngoài, mà lúc này chẳng ai có tâm tư quan tâm tới sao trời cuồn cuộn kia, mọi sự chú ý đều tập trung hết lên giải lụa đang tung bay bên ngoài. Dây thường buộc trên người, người bay tới bay lui theo sự chuyển động của phi thuyền, y như con diều vậy. Gia chủ, ngài xem thế nào? Thập phương xin chỉ thị của thời sinh. Thời sinh híp mắt quan sát một hồi lâu, toàn thân người nọ bị bọc tới kín mít, hoàn toàn không nhận ra điểm nổi bật nào. Cứ treo hắn như thế đi, tới rồi nói tiếp, hiện tại ra ngoài cũng chẳng được, vậy thì chỉ có thể đợi tới nơi rồi tính toán tiếp. Thập phương biết là sẽ có kết quả này nên cũng không thấy ngoài ý muốn. Vâng, phi thuyền tăng tốc, sau vô số lần quá độ, sợ tò mò của người trong tàu vô cực đối với kẻ treo bên ngoài kia đã dâng lên đến mức tận cùng. Trải qua một hành trình dài, tuy rằng nhìn có vẻ như đã chết, nhưng trải qua nhiều lần quá độ như vậy mà thân thể vẫn còn hoàn hảo không hao tổn gì, thì quả thực có thể đưa vào kỷ lục vũ trụ rồi. Thời sinh không tỏ ý kiến gì về việc này. Nếu đối phương là người của tinh hệ Xích Nguyệt thì cũng không có gì kỳ quái. Tinh hệ Xích Nguyệt, đó là một tinh hệ mạnh đến không biết xấu hổ. Cuối cùng, sau 3 tháng, tàu vô cực đã tiến vào phạm vi của tinh hệ Xích Nguyệt. Tinh hệ Xích Nguyệt có hình trăng rằm, vì có màu đỏ nên được gọi là tinh hệ Xích Nguyệt. Tiến vào tinh hệ Xích Nguyệt rồi, tàu vô cực liền bị mấy phi thuyền hoàng gia bao vây. Không có tinh võng nên đối phương dùng một loại sóng âm cổ xưa để truyền tin. Chủ nhân, bọn họ yêu cầu chúng ta hạ vũ khí đầu hàng, nếu không sẽ trực tiếp phá hủy chúng ta. Thần hành phiên dịch xong nội dung liền báo cho thời sinh, hạ vũ khí đầu hàng. Thời sinh cười như không cười lặp lại một tiếng, lời này nghe quen quen. Chủ nhân, có trực tiếp tấn công luôn không? Thần hành nóng lòng muốn thử, thời sinh trừng mắt nhìn. Thần hành, chúng ta là người có văn minh, sao có thể thô lỗ như vậy được? Thần hành, chủ nhân, ngài nói những lời này ngài có tự tin không? Thập phương, văn minh lên thì không phải người đúng không? Thường thì khi gia chủ nói những lời này thì đối phương nhất định sẽ gặp xui xẻo. Đối phương lại truyền tin tới, thần hành tiếp tục phiên dịch. Chủ nhân, bọn họ nói cho chúng ta 10 giây cuối cùng, nếu còn chưa đầu hàng thì sẽ lập tức tấn công chúng ta. 10 giây, từ lúc thần hành nhận được tin đến lúc phiên dịch xong thì đã mất 5 giây rồi. Mà giờ còn nói chuyện với thời sinh nữa, 5 giây cuối cùng cũng đã dùng hết. Đối phương căn bản không định cho họ thời gian hạ vũ khí đầu hàng. Bọn họ chỉ muốn cho bên này một lý do mà thôi. Đây nhé, tao đã cho chúng mày cơ hội, là chính chúng mày không cần. Đường hoàng bá đạo như thế quả đúng là phong cách của tinh hệ Xích Nguyệt. Thời sinh hừ lạnh một tiếng, vọt vào. Vâng, tốc độ của tàu vô cực chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là quỷ mị. Người đối diện còn chưa nhìn rõ tàu vô cực động như thế nào, chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã biến mất ngay ở trước mặt rồi. Phi thuyền toàn thân đen nhánh lấy tốc độ cực kỳ quỷ dị đâm về phía bọn họ, dường như không thèm quan tâm xem phi thuyền có bị hư hao gì không. Lúc này bọn họ mới thấy sợ, vội vàng thao tác cho phi thuyền tránh đi, nhưng cũng chẳng còn kịp nữa, tàu vô cực như một hòn đá ném vào mặt hồ, tĩnh lặng làm nổi lên vô số những gợn sóng. Đội ngũ phi thuyền của hoàng gia bị đánh tan, trong đó có 2 chiếc tiếp xúc trực tiếp với tàu vô cực còn bị đâm nổ tan tành. Đầu sỏ gây tội tiếp tục lao thẳng vào bên trong tinh hệ Xích Nguyệt. Thân tàu đen nhánh như hòa vào màn đêm của vũ trụ, đảo mắt đã chẳng thấy đâu. Mau báo cho thượng tướng, có người xông vào, thỉnh cầu chặn lại. Sắc mặt của quan chỉ huy xanh mét, quát lên giận dữ. Chiếc phi thuyền vừa rồi quá quỷ dị, bảo thượng tướng nhất định phải ngăn chiếc phi thuyền đó lại. Quan chỉ huy có một linh cảm mãnh liệt rằng, nếu không ngăn được nó thì rất có thể tầng phòng ngự mà tinh hệ Xích Nguyệt vất vả lắm mới dựng lên được sẽ sụp đổ. Vâng, tiến vào tinh hệ Xích Nguyệt là tiến vào địa bàn của người khác. Thời sinh lại không hề che giấu hành tung, nên rất nhanh bị lực lượng hoàng gia phát hiện ra, phái người tới chặn nhưng lại chẳng ai thành công, ngược lại còn bị tàu vô cực xoay mòng, không những thế còn bị tổn thất không ít phi thuyền và chiến cơ. Trong sợ đuổi bám của hoàng gia, tàu vô cực chạy thẳng tới đế đô tinh của tinh hệ Xích Nguyệt. Lúc này chỉ huy bên phía đối phương mới đổi sang ý định đàm phán. Chủ nhân, đối phương tự xưng là thượng tướng Kazon Bans, xin được đàm phán với ngài. Thần hành phiên dịch xong lại lập tức nói tiếp. Chủ nhân, em thấy bọn họ chắc chắn có âm mưu gì đó, chúng ta đừng để ý tới bọn họ. Gia chủ, thượng tướng Kazon không dễ trêu vào lắm. Thập phương nhắc nhở, tinh hệ Xích Nguyệt có 2 nhân vật rất nổi tiếng, một trong đó chính là vị thượng tướng Ca-dôn này, ngay cả hoàng thất cũng phải nể hắn ba phần. Có điều Ca-dôn lại rất trung thành với hoàng thất, nếu không tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy hắn ta muốn tạo phản. Thời Xanh híp mắt, nói, thả ký hiệu của tàu vô cực ra. Tuy thần hành hơi khó hiểu nhưng lại rất chấp hành lệnh của Thời Xanh. Đầu tiên là mở ra ký hiệu in trên, tàu vô cực. Ký hiệu này có thể che giấu, lúc che giấu rồi thì tàu vô cực sẽ là một con tàu đen nhánh toàn thân, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Mà khi mở ra, ký hiệu bông hoa sinh động sẽ phát ra ánh sáng bạc, cực kỳ nổi bật trong vũ trụ. Ca-dôn là một vị thượng tướng còn rất trẻ, mày rậm mắt to mũi cao, điển hình của người phương Tây, dáng người cường tráng nhưng vẫn không mất đi vẻ anh tuấn. Tuy bề ngoài hắn rất trẻ nhưng tuổi tác thực tế lại có thể làm cha của rất nhiều người. Ca-dôn rất nóng nảy, sau một hồi lâu không thấy tàu vô cực đáp lại thì đã bắt đầu phát hỏa. Phi thuyền kia xông tới tận nơi này mà hắn chẳng tiêu diệt được, điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Giờ hắn yêu cầu đàm phán thì đối phương lại không thèm để ý tới. Nhưng đúng lúc này, có người đột nhiên chỉ vào màn hình trước mặt, thượng tướng, ngài xem, phi thuyền vốn dĩ toàn thân đen nhánh đột nhiên sáng lên ở phía đầu, hoa văn màu bạc nở rộ, rực rỡ lấp lánh làm người ta nhìn không rời được mắt. Đồng tử Ca-dôn lồi ra, cơ trên mặt cũng run rẩy. Có lẽ bị phi thuyền này đùa bỡn mấy ngày nên hắn gặp phải ảo giác rồi. Sao vào lúc này, ở nơi này, hắn lại nhìn thấy biểu tượng của thời gia chứ? Giả, nhất định là giả, hắn không tin, Boss là nữ phụ. Chương 1964, Chúa tể của tinh tế. 10. Cho dù Ca-dôn phủ nhận trong đáy lòng thế nào đi chăng nữa, nhưng ký hiệu ở phi thuyền đối diện vẫn cứ sáng lên một cách chân thực, không thể nào phủ nhận. Được, thượng tướng, cấp dưới cẩn thận gọi một câu, thượng tướng đã nhìn chằm chằm như thế 5 phút rồi, khác thường như thế chắc chắn là có vấn đề. Thượng tướng, Ca-dôn đột nhiên xoay người, dường như hắn đã nín thở rất lâu nên vội vàng hít vào một hơi. Có chuyện gì thế, cấp dưới, là chúng tôi muốn hỏi ngài làm sao thế mới đúng. Ca-dôn chấn định ho khan 2 tiếng để che giấu đi sự thất thố ban nãy của mình. Các cậu ra ngoài trước đi. Hả, vì sao, lúc này lại muốn họ ra ngoài chứ? Phi thuyền đối diện làm sằng làm bậy thì phải làm sao đây? Đây là mệnh lệnh, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cấp dưới nhà mình. Ca-dôn quát một câu, bây giờ tất cả ra ngoài cho tôi. Các thuộc hạ chẳng hiểu sao tự nhiên lại bị quát như thế. Thượng tướng à, ngài bị khinh bỉ thì cũng không thể dùng chúng tôi để xì hơi như thế được đâu. Rất nhanh chỉ còn lại mình Ca-dôn. Đến lúc này, Ca-dôn không giữ nguyên vẻ mặt như cũ được nữa, đấm mạnh lên đài điều khiển một cái. Thời Xanh, kẻ khốn kiếp này còn dám tới nữa. Ký hiệu của thời gia cũng có điểm khác nhau, dùng để phân chia thân phận. Người họ thời bình thường sẽ dùng hoa màu trắng, nhụy đỏ ở giữa rất nhạt, mà gia chủ thời gia sẽ dùng màu bạc, nhụy ở giữa được vẽ bằng màu đỏ tươi như máu. Ký hiệu này hắn sẽ không bao giờ nhận nhầm. Ca-dôn cưỡng ép mình bình tĩnh lại, gửi tin nhắn sang cho tàu vô cực. Bên này, Thời Xanh nhanh chóng nhận được tin của Ca-dôn. Thời gia chủ, không có việc thì không lên điện tam bảo. Với cục diện hiện tại, cô đại giá quang lâm không biết là có việc gì. Đừng nói với tôi là cô chỉ tới chơi. Lời này nghe có vẻ rất lễ phép nhưng phối hợp với câu nói sau cùng, thì lại mang đầy ý châm chọc. À, chủ nhân, ngài quen hắn ạ. Thần hành nghiêng đầu, sao nhóc lại không biết chủ nhân quen với người này nhỉ? Thập Phương liếc nhìn Thời Xanh như suy tư gì đó. Lúc trước có tin tức truyền ra rằng Thời Xanh phá hủy một đài siêu năng cơ giáp của tinh hệ Xích Nguyệt. E là chuyện đó cũng có liên quan tới người gửi tin kia. Là tâm phúc số 1 của Thời Xanh, nhưng cũng có một số việc anh ta phải nghe qua lời đồn mới biết được. Anh ta có thể làm sao được chứ? Anh ta cũng tuyệt vọng đây này. Gia chủ nhà mình một lời không hợp liền khiêu khích trời, khiêu khích đất, khiêu khích cả liên minh, lại còn không dẫn bọn họ theo nữa chứ. Thời Xanh không để ý tới ánh mắt của một lớn một nhỏ mà tự mình trả lời, tôi đến chơi thật đấy. Bên kia có lẽ Ca-dôn đã tức tới dậm chân nên mãi một lúc lâu mới trả lời, tinh hệ Xích Nguyệt chúng tôi nhỏ lắm, không đủ cho thời gia chủ tham quan đâu, vẫn mong thời gia chủ rời khỏi đây đi. Ý là tinh hệ Xích Nguyệt không chào đón cô đâu, cô tới tớ đâu thì lăn về đó đi, địa phương nhỏ mới càng có nhiều cảnh đẹp. Hiện giờ khắp nơi đều loạn lạc, ở đây càng thích hợp cho nghỉ lễ. Ca-dôn đã tức đến mức cả người nổi đầy gân xanh, ai thèm thảo luận chuyện phong cảnh với nhà cô, còn nghỉ lễ nữa, nghỉ lễ cái đầu cô ấy. Theo tôi được biết, Lam Tinh hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, thời gia chủ nghỉ lễ ở Lam Tinh càng tốt hơn. Nói tới đây, Ca-dôn lại nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ này cái gì cũng chiếm hết, giờ còn chạy tới tinh hệ Xích Nguyệt khoe khoang, thật không biết xấu hổ. Đúng thế, lúc này Ca-dôn cảm thấy Thời Xanh đang khoe khoang Lam Tinh, ngắm cảnh ở mãi một chỗ cũng chán, càng muốn tới nơi khác ngắm hơn. Thập Phương và Thần Hành cùng cảm thấy cạn lời, hai người này nói chuyện sao cứ như đặc vụ truyền tin cho nhau thế. Thượng tướng Ca-dôn không phải gián điệp, mà gia chủ sắp xếp vào tinh hệ Xích Nguyệt đấy chứ. Ca-dôn là người không chịu nổi trước. Thời gia chủ có mục đích gì thì nói thẳng đi, cứ nói tiếp như thế này chắc hắn sẽ điên mất. Nói sớm thế này có phải tốt không, mất công tôi nói rõ lắm như thế. Ca-dôn, là tôi sai rồi sao? Mời thời gia chủ nói đi, nếu Ca-dôn ở trước mặt thời xanh, thì chắc chắn lúc này hắn ta đang nghiến răng nghiến lợi mà nói chuyện. Thì tôi muốn đi vào thôi, thời xanh nói rất chân thành. Không biết tinh hệ Xích Nguyệt có chỗ nào hấp dẫn thời gia chủ như thế, tôi lập tức cho người đi hủy diệt luôn. Phong cảnh, Ca-dôn tức đến nôn ra máu, vất vả lắm mới kéo được tới vấn đề chính, giờ lại bị cô vòng trở lại. Thời xanh đoán Ca-dôn sắp nổ tung vì tức giận rồi nên bắt đầu nghiêm túc hơn. Tôi muốn vào tinh hệ Xích Nguyệt tìm một người. Bên kia, bàn tay Ca-dôn đã đặt trên nút mở vũ khí tấn công, đột nhiên nhìn thấy những lời này thì khựng lại, vẻ mặt đầy cổ quái. Có thể khiến thời gia chủ tự mình đi tìm, xin hỏi là thần thánh phương nào thế? Không phải cô ta muốn đi tìm bệ hạ rồi giết chết ngài ấy để thống nhất tinh hệ Xích Nguyệt đấy chứ? Đừng hỏi tại sao hắn lại có ý tưởng đáng sợ đó, bởi vì thật lâu trước kia, chính cô ta đã không biết xấu hổ mà nói ra. Những lời này, cái này không có liên quan gì tới tinh hệ Xích Nguyệt của các anh hết. Nếu đã không có quan hệ gì với tinh hệ Xích Nguyệt của bọn tôi, vậy tại sao tôi phải thả cho cô tiến vào đây chứ? Anh không muốn lấy lại ngân hồ của mình hả? Đối thoại kết thúc ở đây, đại khái. Sau hơn một tiếng, Ca-dôn mở cơ giáp ra, tiến tới gần tàu vô cực. Gia chủ, có cho hắn vào không? Thập Phương có vẻ lo lắng. Hắn dám tới, chẳng lẽ tôi còn sợ không dám cho hắn vào à? Ông, đây chẳng sợ cái quái gì hết. Ca-dôn đặt chân xuống tàu vô cực. Thập Phương tự mình ra đón người, đưa hắn tới khoang tàu dùng để tiếp khách. Ca-dôn âm thầm quan sát phi thuyền. Thiết kế của phi thuyền này ở bên trong khá đơn giản, nhưng mỗi một góc cạnh dường như đều được trải qua xử lý đặc biệt, mọi thứ đều như hòa thành một thể. Trên mặt đất trải thảm dày màu đen, bước chân lên thấy vô cùng êm ái. Trong khoang tàu tiếp khách, thiếu nữ vắt chéo chân ngồi rung đùi trên ghế. Chủ nhà, tay trái chống cằm, tay phải đặt trên đầu gối, đầu ngón tay hơi gõ đầu gối, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như năm nào, có phong thái khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc người ta nhắc tới cô, thứ đầu tiên họ nhớ tới không phải là gương mặt khiến người khác không thể nào quên kia. Thời gia chủ, đã lâu không gặp, Ca-dôn nghiến răng nghiến lợi. Chính cô ả độc ác như rắn rết này đã cướp mất ngân hồ của hắn, làm cho hắn bị người ta cười nhạo bao nhiêu năm ở tinh hệ Xích Nguyệt. Thượng tướng Bans, mời ngồi. Thời xanh cười tủm tỉm tiếp đón Ca-dôn. Ca-dôn cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện thời xanh, đôi tay đặt lên bàn. Thời gia chủ, tôi là Ca-dôn Bans. Gọi đầy đủ tên người khác là một phép lịch sự tối thiểu, thân là gia chủ thời gia, chẳng lẽ cô còn không biết cái này sao? Thời xanh hơi nhướng mày, thượng tướng Bans, khóe miệng Ca-dôn giật giật, tôi là Ca-dôn. Thời xanh cười nhạt không nói, Ca-dôn thở sâu mấy cái rồi mới hỏi, một câu, ngân hồ ở đâu? Ngân hồ, đây là siêu năng cơ giáp của hắn, tờ sau khi mất đi ngân hồ, ngày tháng của hắn cực kỳ khổ sở. Nếu không nhờ vào thực lực và mối quan hệ tích lũy của riêng mình, thì sợ rằng hắn đã sớm không còn là thượng tướng nữa rồi. Mà hết thảy đều nhờ người phụ nữ này ban tặng. Thượng tướng Bans, anh nhìn tôi thế làm gì? Có phải tôi cướp ngân hồ của anh đi đâu? Là anh thua cơ mà. Hơn nữa, thượng tướng còn rất rộng lượng ném ngân hồ vào vũ trụ. Nếu không phải tôi có lòng tốt vớt nó về, giờ có khi anh còn chẳng nhìn thấy xác của nó ấy chứ. Đáng lẽ anh phải cảm ơn tôi mới đúng. Sắc mặt Ca-dôn lập tức trở nên rất xấu. Hắn há miệng ra định phản bác nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời. Hắn ném ngân hồ vào vũ trụ là do lúc đó bị tức đến điên lên. Hắn không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng có được. Ai ngờ kẻ điên này lại vớt ngân hồ về chứ. Boss là nữ phụ. Chương 1965, chúa tể của tinh tế. 11. Cô muốn thế. Nào, Ca-dôn siết chặt hai nắm tay. Tôi có thể trả ngân hồ cho anh, nhưng anh phải để tôi tới tinh hệ Xích Nguyệt. Thời xanh dừng lại, cười hơi âm trầm, tôi đang cho anh mặt mũi đấy, anh cũng biết, nếu tôi muốn vào trong tinh hệ Xích Nguyệt thì các anh cũng chẳng cản được tôi. Ca-dôn thực sự không muốn thừa nhận những gì thời xanh nói, nhưng đây là sự thật, cô mà còn biết cho người khác mặt mũi à? Vũ trụ sắp bị hủy diệt sao? Không phải trên trời dưới đất, cô chẳng biết nể mặt ai sao? Tốt xấu gì cũng là bại tướng dưới tay tôi, cho tí mặt mũi cũng chẳng sao hết. Lại một lần nữa bị chọc vào nỗi đau, Ca-dôn chỉ hận không thể bóp chết được thời xanh. Ca-dôn hít hà mấy hơi mới nén xuống được lửa giận sắp phun trào, rít qua kẽ răng hai chữ, mục đích, tìm người, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chẳng lẽ thượng tướng Bans có tuổi rồi nên tai mắt cũng có vấn đề à? Ca-dôn đứng bật dậy, vỗ mạnh tay xuống bàn, trong đáy mắt như có lửa, giận sôi trào. Đứa con gái đáng ghét này lại dám ngầm mắng chửi hắn thế chứ. Thời Xanh nhướng mày, chờ hành động tiếp theo của Ca-dôn. Ca-dôn khống chế bản thân bình tĩnh lại. Thời gia chủ, cô nói những lời này bản thân cô có tin được không? Tìm người ư? Nhất định là cô ta có mục đích nào đó. Còn lâu hắn mới tin là cô ta tới đây chỉ để tìm người. Tin chứ? Thời Xanh gật đầu nghiêm túc. Rõ ràng là bản cô nương tới tìm người, tại sao lại không tin chứ? Ca-dôn, đừng tưởng rằng cô nói chắc như đinh đóng cột thế là tôi sẽ tin cô nhé. Còn lâu tôi mới tin ấy. Nhưng sức hấp dẫn của Ngân Hồ lại lớn hơn một chút. Ca-dôn đấu tranh một hồi, cuối cùng cắn răng nói, cô để tôi nhìn thấy Ngân Hồ đã. Hắn muốn xác nhận Ngân Hồ có còn hoàn hảo hay không. Thời Xanh hất cằm ra hiệu cho Thần Hành. Thần Hành lập tức vung tay nhỏ lên, trong hư không xuất hiện một bản đồ thực tế ảo. Bề ngoài của Ngân Hồ mô phỏng theo hình con cáo, lại có màu bạc nên mới được đặt tên là Ngân Hồ. Lúc này, Ngân Hồ đang được đặt ở một nơi tối tăm, ánh sáng chiếu lên nó khiến cho nó như một vầng trăng sáng được chúng sao bao bọc lấy, rực rỡ lóa mắt. Ca-dôn kích động tiến lên thêm hai bước, ánh mắt dán chặt vào Ngân Hồ, nhịp tim tăng nhanh. Loại cảm giác này chẳng khác nào một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhìn thấy cô gái mà mình thầm yêu vậy. Dù gì cũng là thượng tướng đã trải qua vô số lần sinh tử. Ca-dôn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, sao tôi có thể xác định được Ngân Hồ còn hoàn hảo chỉ qua hình ảnh được. Đây chỉ là hình ảnh, hoàn toàn có thể là hình ảnh lúc trước kia. Thời Xanh nhún vai, Thập Phương, để Trảm Long vệ truyền hình ảnh thực thể tới đây. Vâng, Ca-dôn tức khắc cười lạnh, thời gia chủ, hiện giờ cả tinh võng đều đã hỏng mất. Cô định truyền hình ảnh trực tiếp thế nào đây? Chẳng lẽ muốn tôi ở đây chờ mấy tháng à? Thời gian mấy tháng, ai mà biết hình ảnh được truyền tới đây có bị động tay động chân gì hay không? Đúng thế, Thời Xanh gật đầu, mặt mũi tươi rói, nhưng trong đáy mắt lại hoàn toàn không có ý cười nào, vì Ngân Hồ của mình, chắc chắn Thượng tướng Ban sẽ tình nguyện chờ mà, đúng không? Ca-dôn, Ngân Hồ, Ca-dôn cực kỳ rối rắm, hắn rất muốn lấy lại Ngân Hồ của mình, nhưng hành động của Thời Xanh nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Tại sao cô ta lại muốn trả lại Ngân Hồ cho hắn? Như lời cô ta nói, cô ta muốn tiến vào tinh hệ Xích Nguyệt là một chuyện quá dễ dàng, bọn họ căn bản không ngăn cản được. Nói vì hắn từng là bại tướng dưới tay gì đó, rõ ràng chỉ là lý do là vớ vẩn, chắc chắn cô ta có âm mưu gì khác. Đúng lúc Ca-dôn còn đang đấu tranh tư tưởng thì hình ảnh đã được truyền tới. Thượng tướng Ban, nhìn đi, Thời Xanh nhắc nhở Ca-dôn. Ca-dôn ngẩng đầu, vẫn là chỗ cũ, nhưng lúc này ở bên cạnh đã có mấy Trảm Long vệ đang đứng. Một Trảm Long vệ đang viết thời gian, trong một tinh cầu vẫn có độ chênh lệch về giờ. Rất chớ đừng nói là giữa các tinh hệ. Thời gian mà người kia đang viết là thời gian ở Lam Tinh. Ca-dôn nhanh chóng đổi thời gian, xác định thời gian ở bên kia đúng là thời gian ở Lam Tinh. Ngoại trừ số giây ra thì không sai một chút nào. Nếu không phải cô ta liệu sợ như thần, ngay cả thời gian nói chuyện với hắn đều có thể tính toán được. Vậy thì chỉ còn một khả năng khác, đó là hình ảnh thật. Cô, Ca-dôn nhìn Thời Xanh với vẻ khiếp sợ, tinh võng của toàn tinh tế đều không thể sử dụng. Muốn truyền tin cũng phải dùng biện pháp cổ xưa, cũng chưa chắc có thể truyền được. Hiện tại tin tức truyền tin đáng tin cậy nhất đã khôi phục, về thời tinh võng chưa được sử dụng, sức người, nhưng lại mất quá nhiều thời gian. Có đôi khi một tin tức được truyền tới nơi thì sự tình đã qua lâu lắm rồi. Tại sao cô ta lại có thể truyền tin tới trong thời gian ngắn như thế được? Tinh võng đã hỏng rồi, thời gia chủ có thể giải thích xem tại sao cô có thể liên lạc về Lam Tinh nhanh như thế không? Cái bị hỏng là tinh võng chứ có phải Lam Tinh của tôi đâu. Thời Xanh nhún vai vô tội. Tôi có thể liên hệ được với Lam Tinh thì có gì đáng kỳ quái nhỉ? Trước kia Ca-dôn cũng từng nghe đồn rằng hình như Lam Tinh dùng mạng Internet độc lập. Nhưng mà cũng không hợp lý. Hiện tại Internet bên ngoài đều đã hỏng rồi. Dù Lam Tinh có Internet độc lập thì cũng chỉ có thể truyền được ở Lam Tinh thôi. Ra ngoài vẫn phải dựa vào tinh võng mới. Đúng, Thời Xanh có Thần Hành ở đây. Tinh võng chỉ hỏng và không cho bất kỳ kẻ nào đăng nhập chứ không có nghĩa là bị hủy diệt hoàn toàn. Thần Hành muốn truyền tin tức gì cũng chẳng có gì khó cả. Đương nhiên điểm này thì Ca-dôn không biết, hắn chỉ cảm thấy rất quỷ dị. Thượng tướng Ban, giờ anh đã tin chưa? Ca-dôn nhíu mày, tầm mắt dừng thật lâu trên người Thời Xanh. Tôi đồng ý với cô thì cô sẽ trả lại Ngân Hồ cho tôi thật chứ? Đương nhiên, trợ tín của tôi ở tinh tế vẫn được đánh giá khá cao mà. Hiện tại, người nói chuyện biết giữ lời như bản cô nương không còn nhiều lắm đâu. Ca-dôn không có gì phản bác cả. Ác danh của Thời Xanh lan xa nhưng ai cũng biết rõ cô là người giữ trợ tín tới mức nào. Chỉ cần là chuyện cô đã đồng ý thì nhất định sẽ tuân thủ. Đương nhiên tiền đề là đối phương cũng phải tuân thủ. Ca-dôn tiếp tục đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn bị bại dưới sự dụ hoặc của Ngân Hồ. hiện tại tinh hệ Xích Nguyệt đang trong tình trạng giới nghiêm, bất kỳ thiết bị phi hành bên ngoài nào đều cũng không được phép nhập cảnh, người tự tiện xâm nhập sẽ bị bắn phá trực tiếp. Phòng tuyến nơi này không chỉ có mình tôi canh giữ, tôi có thể đưa các cô vào, nhưng chiếc phi thuyền này, các cô không thể lái vào được. Chuyện phi thuyền anh không cần xen vào, chỉ cần cho qua là được. Giọng điệu Thời Xanh đầy kiêu ngạo, Ca Dôn nghi hoặc, trong đầu suy nghĩ rất nhanh, một lát sau liền hờ một tiếng, cô muốn lái vào thì không thể để người khác chú ý tới được. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một cảng bỏ hoang, cô có thể đáp phi thuyền xuống đó. Cô ta có bản lĩnh lớn như thế, làm một chiếc phi thuyền ẩn thân không cho người khác nhận ra là chuyện có thể làm được. Vậy cảm ơn, khi nào tôi có thể lấy được ngân hồ? Thời Xanh cười như không cười, Thượng tướng Ban nghĩ rằng giá trị của ngân hồ thấp như thế sao? Cô còn muốn thế nào nữa? Rốt cuộc Ca Dôn cũng không nén giận được nữa, ánh mắt hắn như muốn rút gân lột da Thời Xanh ra vậy. Đương nhiên giao dịch là phải công bằng, đồ vật đổi cũng phải ngang giá trị. Thời Xanh mỉm cười. Thời Xanh, cô đừng có quá đáng, nếu không giờ Thượng tướng Ban cứ đi thôi, coi như chúng ta chưa từng gặp gỡ nói chuyện. Thời Xanh tỏ vẻ, anh thích chọn thế nào tùy anh, tôi không cưỡng chế. Ca Dôn, người đâu tới đây, hắn muốn bắn tan nát người phụ nữ này ra cho hả giận, tức chết hắn mất, Boss là nữ phụ. Chương 1966, Chúa tể của tinh tế. 12. Thành phố Mộc Khoa. Đây là một thành phố xưa cũ, nhiều năm từng là thành trì phồn hoa nhất ở đế đô tinh của tinh hệ Xích Nguyệt. Nhưng sau một trận bạo động, thành phố Mộc Khoa bị bắn phá. Nơi này không thể nào khôi phục lại bộ dáng như xưa nữa, chỉ có phế tích đổ nát, hoang tàn. Hoàng thất có ý định muốn xây dựng lại thành phố Mộc Khoa. Đây vốn là đế đô tinh của tinh hệ Xích Nguyệt. Có một thành phố vứt đi như thế này tồn tại thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của tinh hệ Xích Nguyệt. Nhưng lần đề nghị nào cũng bị cư dân của thành phố Mộc Khoa phản đối, thêm một vài nguyên nhân khác nên tới giờ vẫn chưa giải quyết được gì. Thành phố Mộc Khoa liền mang theo bộ dáng hoang tàn đó tồn tại tới tận bây giờ, trở thành một phong cảnh khác biệt ở đế đô tinh, không ngờ còn hấp dẫn rất nhiều người tới tham quan. Cảng mà Ca Dôn tìm cho Thời Xanh chính là ở thành phố Mộc Khoa. Người trong thành phố Mộc Khoa đều rất nghèo, cảng đã sớm bỏ hoang, không người thăm hỏi tới. Tàu vô cực đáp xuống bến cảng hoang vắng, nơi này mang đầy hơi thở hoang phế, mặt đất vì nhiều năm không có người đi lại nên đã sớm rạn nứt. Cỏ hoang mọc qua các khe hở, dương nanh múa vuốt tuyên thệ chủ quyền. Thập Phương dẫn Trảm Long vệ xuống kiểm tra một lần, xác định an toàn mới quay lại bảo Thời Xanh xuống. Lúc này ở thành phố Mộc Khoa đang là mùa đông, cho dù tuyết chưa rơi nhưng cũng cực kỳ rét buốt, gió thổi qua như mang theo dao nhỏ, cắt lên da đau buốt vô cùng. Phượng Từ bị Thời Xanh bọc kín người, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt. Chàng trai chẳng khác nào búp bê được trưng bày trong tủ kính, từ đầu đến chân đều lộ ra hai chữ tinh xảo, đứng ở giữa khung cảnh hoang vắng tiêu điều càng giống như bước nhầm vào phim trường. Còn Thời Xanh thì ăn mặc tùy ý hơn nhiều. Cô vẫn mặc váy dài ở trong khoang thuyền lúc trước, bên ngoài phủ một áo choàng, một tay giữ chặt áo choàng, một tay dắt Phượng Từ. Tôi chỉ có thể đưa các cô tới chỗ này, Ca Dôn xuống từ một phi thuyền khác. Vượt qua gió lạnh tiến tới, người cô nói tôi sẽ lưu ý, nhưng giờ đang trong thời kỳ loạn lạc, tinh võng cũng không thể sử dụng, khả năng tìm được người là rất thấp. Thời Xanh khẽ đáp lại một tiếng, Ca Dôn hơi chần chừ, hy vọng Thời gia chủ nói chuyện giữa lời. Yên tâm, cho dù có tìm được người hay không, sau khi tôi rời đi sẽ trả lại ngân hồ cho anh. Ca Dôn hở lạnh, hy vọng là như vậy, nếu không phải vì ngân hồ, còn lâu hắn mới hạ mình như thế. Ca Dôn hậm hực rời đi. Thời Xanh nhìn về phía thành phố đã gần như bỏ hoang, sự tối tăm lại hiện lên từ trong đáy mắt. Gia chủ, bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Thời Xanh thu hồi tầm mắt, thong dong đáp, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Gia chủ, người kia thì làm sao đây? Mọi người ngẩn ra, sau đó mới nhớ ra sau phi thuyền của mình còn treo một người, suýt chút nữa bọn họ quên mất, đi xem đã chết chưa? Chết rồi thì ném đi. Thập Phương dẫn hai người tới kiểm tra giải lụa hình người kia, kết quả thực khiếp sợ, chưa chết. Người đó vẫn còn sống. Rốt cuộc sinh mệnh của một người phải ngoan cường thế nào mới có thể sống sót trong hoàn cảnh không ăn không uống còn không ngừng quá độ như thế? Siêu nhân chắc. Thời Xanh quyết định tới xem giống loài thần kỳ đó. Người bị Thập Phương kéo xuống đặt trên mặt đất gồ ghề, trên thân thể người đó mặc một bộ quần áo rất kỳ quái, bó chặt lấy thân thể bao gồm cả mặt, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt và miệng mà thôi. Người này chẳng khác nào một cái xác được nhét vào trong túi đựng tử thi. Một đám người vây quanh một cái thi thể, đưa mắt nhìn nhau, thử xem có thể lôi hắn ta ra không. Thời Xanh phá vỡ sự im lặng, người này có thể sống trong thời gian lâu như thế, chắc chắn là dựa vào bộ quần áo kỳ quái mặc bên ngoài này. Còn có rất nhiều đồ mà người ta không biết tồn tại ở tinh tế, thế nên gặp được chuyện kỳ quái, cũng không có gì đáng kinh ngạc hết. Có lẽ biết đâu giây tiếp theo, kỳ tích sẽ phát sinh trên chính người bạn. Trảm Long Vệ lùi về sau một đoạn, để lại người chuẩn bị kéo người kia ra khỏi túi bọc xác. Nhưng bọn họ mất sức nửa ngày cũng không kéo người ra được. Cái túi bọc xác đó gặp mềm thì mềm, gặp cứng thì cứng, thần kỳ một cách khó mà tin nổi. Gia chủ, Thập Phương nhìn về phía Thời Xanh, phải làm thế nào bây giờ? Thời Xanh cũng khá tò mò về thứ này, cứ mang theo, ngày mai vẫn chưa tỉnh lại thì ném đi. Vâng, Thập Phương cho người khiêng thi thể kia lên. Thời Xanh xoay người thu tàu vô cực vào trong không gian. Có người của Trảm Long Vệ kinh ngạc, nhưng cũng có người bình tĩnh. Thập Phương và Thần Hành thì thấy nhiều rồi nên càng chẳng có cảm xúc gì. Thành phố Mộc Khoa này có rất nhiều nhà bỏ hoang. Thập Phương tìm một địa điểm an toàn, bố trí một hồi, coi như chỗ ở tạm thời. Tiểu Xanh, anh hơi đói. Phượng Tử kéo tay Thời Xanh, chớp mắt nhìn cô, ăn một chút đồ lót dạ trước đi đã. Thời Xanh tiện tay đưa cho hắn một túi bánh. Phượng Tử ngoan ngoan ôm túi bánh ăn, thỉnh thoảng lại nhét một, hai cái cho Thời Xanh. Thời Xanh dùng thần hành đã hóa thành máy tính bảng xem xét gì đó. Phượng Tử đưa bánh qua, Thời Xanh há mồm định cắn, ai ngờ chẳng cắn được gì. Phượng Tử lại một lần nữa đưa bánh tới, Thời Xanh vẫn cắn hụt như cũ. Sau mấy lần, cuối cùng cô phải ngẩng đầu lên, không thấy ấu chị à, Thời Xanh, cướp bánh ở trong tay hắn rồi ném vào miệng mình. Phượng Tử hơi khựng lại, không nói gì, ôm bánh ngồi yên một chỗ vừa ăn vừa suy tư gì đó. Mấy điều trên sách viết thật vớ vẩn, Tiểu Xanh căn bản chẳng mắc lừa chút nào. Thời Xanh xem máy tính bảng, phát hiện Phượng Tử ngồi yên bên kia rất lâu, lại vừa lúc ngồi trước đầu gió nên sắc mặt đã hơi trắng bệch. Cô lập tức thu thần hành vào, đứng lên kéo Phượng Tử lại. Có phải đầu óc lại có vấn đề rồi không hả? Sao lại ngồi đấy? Có. Lạnh không? Đưa tay em xem nào. Phượng Tử đưa tay ra, Thời Xanh cầm lấy, rất ấm áp, không hề lạnh. Có lẽ là chỉ thổi vào mặt nên mặt mới hơi trắng mà thôi. Thời Xanh dán vào cánh môi hắn, dùng hơi thở ấm áp của mình để phủ lên cánh môi lạnh băng của hắn. Trong mắt Phượng Tử như có ánh sáng lấp lánh. Hắn ôm eo Thời Xanh, kéo cô vào lòng mình để nụ hôn được sâu hơn. Gương mặt Phượng Tử dần khôi phục lại vẻ hồng hào, không còn lạnh lẽo nữa mà thậm chí tản ra cả hơi ấm. Lúc đó, Thời Xanh mới buông hắn ra. Phượng Tử dương cánh môi đỏ thắm, hắn ngắm người bên cạnh mình, cẩn thận hỏi, Tiểu Xanh, kỹ thuật hôn của anh có phải khá hơn rồi không? Thật à? Thời Xanh nghiêm mặt, anh thử lại chút xem nào, để em xem. Phượng Tử lại thò tới gần một lần nữa. Vài phút sau, Thời Xanh lắc đầu đầy chấn định, không thấy, vẫn chẳng khác nào chó gặm. Phượng Tử nhíu mày, không thật à? Luyện dần dần, Thời Xanh vỗ vai Phượng Tử an ủi, kiểu gì cũng tốt hơn thôi. Ô, Phượng Tử thấy Thời Xanh không để ý tới mình thì rời khỏi phòng và đi ra ngoài. Trảm Long Vệ ở bên ngoài đang nấu cơm, mùi thơm sực nức. Thiếu gia, cơm chiều sắp xong rồi. Trảm Long Vệ cho rằng Phượng Tử ra ngoài giục họ nấu cơm. Phượng Tử không nói gì, Trảm Long Vệ cũng quen với bộ dáng này của hắn. Ngoại trừ lúc nói chuyện với gia chủ ra, còn lại bình thường dù ai có nói gì hắn cũng sẽ đều im lặng như thế này. Lúc không bình thường chính là khi nhắc tới gia chủ. Trảm Long Vệ không dám trì hoãn, nhanh chóng bày đồ ăn ra. Thiếu gia, để tôi mang vào cho ngài và gia chủ nhé. Bàn tay dưới áo choàng của Phượng Tử dần nâng lên. Boss là nữ phụ. Chương 1967, chúa tể của tinh tế. 13. Trảm Long Vệ cực kỳ tinh ý đưa đồ qua. Phượng Tử bưng đồ ăn đi vào. Lúc này thần kinh căng thẳng của Trảm Long Vệ mới hơi thả lỏng ra. Thật dọa người. Gia chủ đúng là định nuông chiều thiếu gia Phượng Tử như ông trời rồi. Thế thì có là gì? Gia chủ thích chiều thì chiều thôi, đó là phúc khí của thiếu gia Phượng Tử. Tôi nghe nói vì cậu nấu cơm ngon nên mới lâm thời được trưng dụng có đúng không? Có người đẩy Trảm Long Vệ vừa đưa cơm lên kia. Trảm Long Vệ xoay người lại, hả, đúng là thế đấy. Trước kia hắn ở đội khác, chưa đủ tư cách tham gia đội 10. Nhưng sau đó hắn lại nhận được mệnh lệnh của đội trưởng bảo hắn tới đội 10 báo danh. Hắn còn tưởng cuối cùng cũng có người phát hiện ra dị năng thiên phú của mình. Ai ngờ rằng chỉ gọi hắn đi theo làm đầu bếp. 2ZZ, cậu nấu cơm ngon thật mà, khá hơn mấy thực phẩm chức năng và thuốc dinh dưỡng của chúng ta nhiều. Một Trảm Long Vệ cảm thán, trước kia ra ngoài với gia chủ cũng chỉ có thể dùng thuốc dinh dưỡng. Có đôi khi thuốc dinh dưỡng không đủ, gia chủ còn bảo chúng tôi ăn cỏ, chúng tôi có phải dê đâu chứ, ăn cỏ làm sao được, những ngày tháng đó thật sự quá tuyệt vọng. Lần này còn có cơm mà ăn, thật là hạnh phúc. Trảm Long Vệ thay phiên nhau khen anh chàng đầu bếp một lượt. Đầu bếp gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng, mọi người thích là tốt rồi. Chúng ta thích cũng chẳng ích gì, phải thiếu gia Phượng Tử thích mới được. Đúng thế, thiếu gia Phượng Tử kén ăn lắm, đồ tôi thích cậu ấy đều không thích. Nhưng mà còn tốt hơn là uống thuốc dinh dưỡng. Thôi nào các cậu, để gia chủ nghe thấy mấy lời các cậu vừa nói lại phạt các cậu ra ngoài hóng gió đấy nhé. Những người khác lập tức câm miệng, quét sạch đống đồ ăn còn dư lại. Cũng may những người này còn có lương tâm, để lại cho đầu bếp một bát. Đây là anh nuôi của bọn họ sau này, đương nhiên không thể đắc tội rồi. Đầu bếp ngồi xuống ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thi thể được ném ở bên cạnh. Đầu tiên hắn cũng chẳng để ý lắm, nhưng ngay sau đó tầm mắt lại dịch trở về. Có phải vừa rồi hắn ta động đậy không? Đầu bếp chỉ vào thi thể, hỏi, những tiếng nói chuyện đột nhiên im phăng phắc, đồng thời nhìn về phía thi thể kia, thi thể vẫn nằm ở đó rất an tĩnh, không hề có bất kỳ điểm khác thường nào. Đợi một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, một trảm long vệ tiến lên kiểm tra, không tỉnh, chắc cậu nhìn nhầm rồi chăng? Đầu bếp cũng không chắc được mình có nhìn nhầm hay không, nhưng quả thực lúc này thi thể kia không tỉnh, hắn đành ngượng ngùng gãi đầu, chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Ăn cơm thôi, sao quan chấp hành của chúng ta vẫn chưa quay về nhỉ? Chúng ta không có nhiều người ở thành phố Mộc Khoa này, khả năng không dễ tìm, chắc sẽ về ngay thôi. Quan chấp hành lợi hại như thế, sẽ không có việc gì đâu, món này ngon quá. Đầu bếp nhìn đám trảm long vệ, lại nhìn về phía thi thể vẫn luôn không nhúc nhích, cuối cùng im lặng và cơm. Bóng đêm hoang vắng, gió lạnh thổi qua kiến trúc bên ngoài, phát ra những âm thanh kỳ quái. Phượng Tử ôm Thời Xanh, mở mắt nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, đầu ngón tay cầm lấy ngón tay Thời Xanh, nhẹ nhàng xoa xoa. Ô, âm thanh kỳ quái càng lúc càng lớn, dường như ở ngay bên tai vậy. Răng rắc, sột soạt sột soạt. Phượng Tử nâng tay lên nhưng lại bị một bàn tay khác tóm chặt. Hắn rũ mắt nhìn liền thấy đôi đồng tử sáng ngời của Thời Xanh. Cô đưa tay lên môi, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Hắn lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi thả tay xuống. Thời Xanh chống người ngồi dậy, nhảy xuống giường, bước mấy bước tới bên cửa sổ, trên cửa kính đầy bụi phủ khiến cho tầm nhìn ra bên ngoài của trở nên mơ hồ. Thời Xanh đứng yên bên cửa sổ một hồi lâu, nghe âm thanh kỳ quái bên ngoài theo tiếng gió chuyển tới. Có người, trảm long vệ ở bên ngoài đột nhiên quát lên, thiết kiếm xuất hiện đột ngột, đập nát cửa kính. Thời Xanh nhảy lên cửa sổ, phi ra ngoài, Phượng Từ ngồi yên không nhúc nhích. Ngay sau khi Thời Xanh đi xuống, một người nhảy qua cửa sổ vào phòng, lao thẳng về chỗ Phượng Từ. Tốc độ của hắn rất nhanh, để lại tàn ảnh trong không khí. Mắt thấy đã sắp tiếp cận được Phượng Tử thì lại thấy Phượng Tử vung tay lên, người kia bị một lực lượng cổ quái ném vào tường, ngũ tạng lục phủ dường như đều bị vỡ nát, máu trào lên. Hắn còn chưa kịp giãy giụa thì cảnh tượng trước mắt đã đột nhiên tối sầm lại. Thời Sinh ngồi xổm trên cửa sổ nhìn kẻ đó hóa thành một đống cát bụi, không biết gió tơ đâu thổi qua cuốn sạch đám cát bụi đó đi. Phượng Tử nhìn về phía Thời Xanh, đồng tử của hắn đen láy, gần như không nhìn thấy ánh sáng, cả người hắn đều như bị bao phủ trong sương mù dày đặc, lệ khí lan tràn, chỉ cần nhìn vào hắn cũng sẽ thấy tim đập nhanh không thể ngừng lại được. Hắn mím môi, gục đầu xuống, khí thế quanh thân đột nhiên biến mất, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Gia chủ, ngài không sao chớ ạ? Âm thanh nôn nóng của trảm long vệ vang lên từ bên ngoài. Thời Xanh nhảy xuống cửa sổ, không sao, chúng tôi bắt được một kẻ còn sống. Tôi sẽ tới ngay. Trảm long vệ ở bên ngoài không nói gì nữa. Thời Xanh rời khỏi cửa sổ, đi tới gần Phượng Tử. Phượng Tử thò tay túm lấy vạt áo của Thời Xanh, đầu ngón tay siết chặt khiến cho các ngón tay cũng trở nên trắng xanh, yếu ớt giải thích là hắn xông tới trước nên anh mới phải ra tay. Tiểu Xanh không thích dáng vẻ kia của hắn, em biết, không sao hết. Thời Xanh xoa đầu hắn, là em không bảo vệ anh tốt, làm anh phải bẩn tay. Tuy rằng hắn không ra tay thì hắn cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Tiểu Xanh không tức giận chứ? Tại sao phải tức giận? Thời Xanh nâng cầm hắn lên, dán sát vào cánh môi hơi tái nhợt của hắn. Em tình nguyện để người khác chết cũng không muốn anh bị một chút kinh hãi nào. Phượng Tơ cẩn thận nhìn cô một lúc rồi mới dần bình phục lại tâm tình. Thời Xanh chỉ hôn nhẹ một cái sau đó dỗ dành, ngoan, ngủ một lát đi. Em ra ngoài xem thế nào. Phượng Tơ nắm chặt tay cô không buông, hơi nhíu mày. Thời Xanh nghiêng đầu, bất đắc dĩ nói, vậy anh dậy đi. Phượng Tử lập tức mặc quần áo và rời giường. Thời Xanh choàng thêm áo cho hắn, cô định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ dắt tay hắn đi ra ngoài. Trảm long vệ đứng chờ bên ngoài rất đông đủ, vài người đứng ở cửa, trên mặt đất có một gã đàn ông đã ngất xỉu. Đánh thức hắn dậy, trảm long vệ lập tức xách người lên, trói vào một cây cột, sau đó dùng biện pháp thô bạo để đánh thức người dậy. Gã đàn ông vẫn chưa tỉnh táo hẳn, quay đầu quan sát xung quanh, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn đã bị bắt rồi. Trảm long vệ nhìn về phía Thời Xanh. Thời Xanh hơi gật đầu, lập tức có người đứng ra, hỏi bằng giọng hung dữ, các ngươi là ai, muốn làm gì? Gã đàn ông bị quát đến mức run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói, tôi là cư dân của thành phố Mộc Khoa, cơ dân, đêm hôm khuya khoắt, các người tới đây làm gì? Gã đàn ông này rất nhát gan, bộ dáng hung thần ác sát của Trảm Long vệ khiến hắn ta hoang mang sợ hãi, một mạch nói hết ra mọi chuyện. Chiều nay, có người nhìn thấy nhóm thời sinh, cảm thấy những người này ăn mặc bất phàm, không giống người bình thường nên bọn họ tính toán buổi tối sẽ lẻn tới đây, ăn cắp đồ ăn. Thành phố Mộc Khoa có rất nhiều khách tới du lịch, trước khi Linh chưa làm gì thì những kẻ có tiền thường xuyên tới đây. Bọn họ sẽ lựa chọn những kẻ có tiền đó để ra tay, có thể lấy cắp được không ít tiền tài, cũng đủ cho bọn họ tiếp tục tồn tại. Bọn họ sẽ lựa chọn những kẻ giàu, có những nhát gan nhất để ra tay. Như thế, cho dù có cướp của những người đó rồi, bọn họ vẫn sẽ được an toàn. Nhưng sau khi Linh làm ra chuyện kia, chẳng có ai tới thành phố Mộc Khoa này nữa. Bọn họ cũng không muốn lấy tiền gì cả, chỉ muốn ăn no mà thôi. Boss là nữ phụ. Chương 1968, Chúa tể của tinh tế. 14. Nghe người này nói thì thấy không có vấn đề gì, lý luận và logic đều rất thuyết phục. Thời sinh tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh dừng trên gương mặt gã đàn ông. Nếu chỉ là tìm ăn, vậy tại sao lại định giết bọn ta? Nếu chỉ là ăn vụng thì cần gì phải giết người? Người lúc trước đánh nhau với cô cũng không giống người thường. Giết các cô ư? Không, không đâu, chúng tôi không hề muốn giết các cô. Gã đàn ông lắc đầu nguầy nguậy, kích động giải thích, chúng tôi tới đây thật sự chỉ muốn tìm cái gì đó ăn, tuyệt đối không có ý định muốn giết người. Thời sinh nhíu mày, cô cho người nhặt một cái thi thể tới ném xuống trước mặt gã đàn ông. Người này không phải cùng bọn với các người sao? Gã đàn ông nhìn thi thể chết không nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch. Không, không phải, tôi không biết hắn là ai. Phân biệt một người có đang nói dối hay không là môn học bắt buộc của Trảm Long vệ. Người của Trảm Long vệ đều biết người đàn ông này không nói dối. Hắn thật sự không biết kẻ đã chết kia, gia chủ, vẫn còn một nhóm người khác. Trảm Long vệ biện hộ, chúng ta vừa tới đây, sao lại có người đã lập tức ra tay với chúng ta rồi? Thời sinh nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, lạnh nhạt nói, Linh. Trảm Long vệ kinh ngạc, chẳng phải nói là ở tinh hệ Xích Nguyệt vẫn tương đối an toàn sao? Sao Linh có thể biết bọn họ tới nơi này nhanh như thế, còn sắp xếp người tới giết gia chủ nữa? Tương đối là một tờ rất kỳ diệu. Thời sinh xoay người, xử lý người này đi, Thập Phương quay về thì bảo anh ta tới gặp tôi. Cái tương đối an toàn kia, có lẽ là đối với người của tinh hệ Xích Nguyệt, cũng có lẽ là Linh. Vâng, các người định làm gì tôi? Tôi thật sự chỉ tới đây ăn vụng thôi, không làm gì cả. Nhà tôi trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ, các người hãy tha cho tôi, xin các người muốn làm gì, muốn mang tôi đi đâu, xin các người hãy tha cho tôi. Âm thanh của người đàn ông càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi biến mất. Thời sinh dỗ phượng từ ngủ rồi đứng một mình bên cửa sổ, nhìn những tòa nhà sừng sững trong đêm tối bên ngoài khung cửa. Chúng chẳng khác nào những con quái vật phủ phục trong bóng tối, chờ con mồi rơi vào bẫy. Thỉnh thoảng lại có ánh sáng xẹt qua trong đáy mắt thời sinh khiến cho khuôn mặt của cô càng trở nên không nghiêm túc. Ngay cả Phượng Tờ nếu tỉnh dậy lúc này, chắc cũng chẳng biết được rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Thời sinh cúi đầu, vừa lật tay, một khối du bích liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Cô nhẹ nhàng vặn nó, âm thanh rất nhỏ vang lên trong bóng đêm. Động tác của thời sinh cực kỳ thong thả, thỉnh thoảng còn dừng lại, một lát sau lại tiếp tục vặn. Cô chỉ vặn rất tùy ý, cũng không có ý muốn xếp lại khối du bích này. Thế nên sau khi cô vặn một hồi lâu, các mặt của khối du bích vẫn rất lộn xộn. Tích, âm thanh cực nhỏ vang lên. Thời sinh cất khối du bích đi, xoay người ra khỏi phòng. Thập Phương đã đang chờ ở bên ngoài. Gia chủ, sao rồi? Thập Phương lắc đầu, việc này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tinh hệ Xích Nguyệt quá lớn, cô Hạ Sơ lại chỉ có một người, chúng ta muốn tìm cô ấy quả thực không dễ dàng. Thập Phương hơi dừng một chút, sau đó lại nhìn thời sinh. Hơn nữa, gia chủ, ngài không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp hay sao? Ngài Xê Gia nói với ngài rằng cô Hạ Sơ ở tinh hệ Xích Nguyệt, chúng ta vừa tới đã gặp phải Linh. Chuyện vừa rồi anh ta đã nghe người khác kể lại, cảm thấy quá mức trùng hợp. Thời sinh dựa vào tường, liếc nhìn Thập Phương, ý của anh là Xê Gia và Linh đã bắt tay nhau. Thập Phương không trả lời phải hay không phải mà chỉ nói, ngài Xê Gia nói với ngài rằng cô Hạ Sơ ở tinh hệ Xích Nguyệt, cũng không nói rõ sợ sống chết của cô ấy, gia chủ, nên cẩn thận. Trách nhiệm của anh ta là phải nhắc nhở thời sinh chứ không phải quyết định thay cho cô. Vì thế, anh ta chỉ đưa ra nghi hoặc của bản thân, không thể nghi ngờ cách làm của thời sinh. Cuộc nói chuyện giữa thời sinh và Thập Phương dừng ở đây. Thập Phương cũng không biết rốt cuộc thời sinh nghĩ gì. Anh ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình, sắp xếp Trảm Long vệ một cách cẩn thận, để không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Ngày hôm sau, thời sinh phải rời khỏi thành phố Mộc Khoa, tới thành phố Xít của Đế Đô Tinh. Thành phố Xít là thủ phủ của Đế Đô Tinh tinh hệ Xích Nguyệt, là trung tâm quyền lợi. Lúc chuẩn bị lên đường, đầu bếp liền nhớ tới thi thể đã bị mọi người quên mất, chỉ vào thi thể xin chỉ thị của Thời Sinh, gia chủ, cái này thì phải làm sao? Đây ạ, Thời Sinh nhìn về phía thi thể, nhíu mày, ném lại đây đi. Đầu bếp nhìn thi thể, lặng lẽ thắp cho hắn một cây nến trong lòng, gặp phải gia chủ thì coi như hắn xui xẻo rồi. Kiểm tra xung quanh một lần nữa, Thập Phương lớn tiếng dặn dò một câu, mọi người kiểm tra đồ đạc của mình một lần nữa, xem còn để quên thứ gì hay không. Đầu bếp cứ cảm thấy thi thể kia quái lạ, hắn kiểm tra xong đồ đạc của mình, thấy những người khác vẫn chưa xong việc nên ngồi xổm xuống trước thi thể quan sát một phen. Đúng lúc đầu bếp đang nhìn chằm chằm vào gương mặt được bọc đến kín mít không một chút khe hở nào của thi thể kia thì thi thể tự nhiên mở choàng mắt. Sợ tàn nhẫn trong đáy mắt khiến đầu bếp kinh hãi đứng bật dậy, lùi lại giữa một khoảng cách an toàn rồi gào lên một tiếng, gia chủ, hắn tỉnh rồi. Những người khác nghe thấy thế liền sôi nổi súng lại, thi thể trên mặt đất cũng nhìn bọn họ đầy đề phòng, khó khăn bò dậy tới trên mặt đất, giọng khàn khàn như bị ai đó bóp chặt nơi yết hầu, các người là ai, thế anh là ai, Trảm Long vệ hỏi lại. Thi thể đứng thẳng lên, chân hắn dường như chưa bình phục nên thân thể nghiêng ngả, hắn nhanh chóng quan sát xung quanh, hơi dịch người về sau mấy bước, dựa vào tường để chống đỡ thân mình. Tầm mắt hắn đảo qua Trảm Long vệ một vòng, cách ăn mặc này, đúng lúc thi thể đang suy đoán, Trảm Long vệ đột nhiên tách ra làm hai hàng, Thời Sinh bước tới tờ sau lưng Trảm Long vệ, đồng tử của thi thể hơi co lại, Thời Sinh, sao cô lại ở chỗ này? Thời Sinh nhướng mày, nhận ra tôi cơ à? Người nhận ra cô ở sáu đại tinh hệ cũng không ít, nhưng cô thì chẳng nhớ rõ ai vào ai, dù sao thì boss cũng đâu cần phải nhớ những người râu ria đâu cơ chứ. Thi thể tựa người vào tường hơi điều hòa hơi thở, duỗi tay ấn ra sau lỗ tai mình một chút, đồ trên người hắn lập tức biến mất. Tóc của gã đàn ông rất dài, rũ xuống sắp che hết cả đôi mắt, nhưng gương mặt hắn lại rất anh tuấn, chẳng qua lúc này, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhìn có vẻ chật vật. Là anh đấy à? Thời Sinh cười lạnh một tiếng, thảo nào tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Sao hà, đang yên đang lành không thích làm vương tử, chạy ra ngoài tinh tế lưu lạc à? Hay là, thân phận bị vạch trần rồi? Càng nói về sau lại càng có cảm giác như đang cười trên nỗi đau của người khác. Cô có thể nói chuyện tử tế được không hả? Người bị cười trên nỗi đau tỏ vẻ cạn lời. Hắn chống tường ngồi xuống, thân thể bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Vừa rồi có thể đứng lên đã là cố hết sức rồi. Chẳng phải tôi vẫn luôn nói kiểu đó sao? Anh không thích nghe thì có thể lựa chọn không nghe. Vậy làm cô thất vọng rồi, thân phận của tôi vẫn chưa bị vạch trần. Gã đàn ông tức giận đáp lại, nhưng sau đó vẻ mặt lại nhanh chóng xa sầm. Chẳng qua, tình hình hiện tại còn nghiêm trọng hơn so với bị vạch trần thân phận nhiều. Boss là nữ phụ. Chương 1969, Chúa Tể của Tinh Tế. 15, đi. Thời Sinh không muốn nghe ân oán tình thù gì đó của người này, ra lệnh cho Trảm Long vệ lên đường. Người đàn ông, người phụ nữ này quả nhiên vẫn đáng ghét y như trước. Nhưng mà, người đàn ông đứng lên, tập tễnh bước theo sau. Thời Sinh, giờ thành phố Sít đã bị phong tỏa rồi, cô muốn vào đó cũng không dễ đâu. Lúc trước thực ra hắn đã tỉnh một chút rồi, bởi vì chưa xác định được đối phương là ai nên không dám động mà thôi. Thời Sinh giơ tay lên, cua cua tờ giấy trong tay mình, sắc mặt người đàn ông lập tức biến đổi, nhanh chóng đuổi theo Thời Sinh, ngăn cô lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra bên cạnh Thời Sinh còn có một chàng trai trẻ, cả người được bọc kín mít, chỉ lộ ra gương mặt đáng yêu. Người đó đang nghiêng đầu nhìn hắn, chàng trai đó chỉ lẳng lặng quan sát, nhưng lại làm cho hắn có cảm giác có gai nhọn chĩa về phía mình. Thời Sinh hơi kéo chàng trai, hắn lập tức rũ mắt, ngoan ngoãn cười với Thời Sinh, nháy mắt liền như hoa nở mùa xuân về, cả người tản ra ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt được. Trước sau chỉ có mấy giây mà cứ như hai người khác nhau vậy. Người đàn ông lùi về sau một bước, chàng trai này có địa vị thế nào vậy? Bỏ đi, dù sao người bên cạnh cô ta đều là những người rất cổ quái. Người đàn ông hít sâu một hơi, cô đã gặp thượng tướng Cazon rồi sao? Thứ mà Thời Sinh vừa giơ lên chính là giấy thông hành của Cazon. Thì sao nào? Thời Sinh kéo phượng tờ ra, sau mình, cầm phượng tờ gác trên đầu vai cô, đôi tay ôm vòng qua eo giống như một con thú cưng khổng lồ muốn chủ nhân cưng nựng vậy. Khóe miệng người đàn ông giật giật, không nỡ nhìn thẳng nên lập tức di rời tầm mắt. Người phụ nữ này lại có thể cho một người khác dựa vào mình gần như thế, vũ trụ sắp bị diệt vong thật à? Nhưng mà với cục diện hiện tại thì cũng chẳng khác nào vũ trụ diệt vong cả. Cô gặp thượng tướng Cazon ở đâu? Người đàn ông tiếp tục hỏi. Thời Sinh chỉ lên trời. Người đàn ông ngẩng đầu lên, trong đáy mắt không che giấu nổi sự thất vọng. Hắn còn tưởng Cazon đang ở gần đây, giờ hắn chẳng tin được ai, chỉ tin tưởng Cazon, nhưng hắn lại không liên hệ được với người đó. Lúc trước hắn đã có ý đồ đi tìm Kazon, nhưng còn chưa tới được phạm vi hoạt động của Kazon, thì đã bị người ta đuổi giết, sau đó chính là chàng cảnh gặp được Thời Xanh. Thời Xanh và chàng trai kia đi vượt qua người hắn, người đàn ông duỗi tay ra theo bản năng. Lúc ngón tay sắp động vào Thời Xanh, thì hắn lại đột nhiên cảm thấy cánh tay đột nhiên cứng đờ. Chàng trai kia nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ như nếu hắn dám tiến thêm dù chỉ một phân, thì cánh tay này của hắn sẽ bị bẻ gãy luôn. Người đàn ông vội vã rụt tay về, xoa mấy lần mới lấy lại được cảm giác. Hắn nhìn chàng trai với ánh mắt có mấy phần kiêng kỵ, dịch sang một bên. Thời Xanh, cô nói điều kiện đi, đưa tôi vào thành Xít, hắn nhất định phải trở về, tôi không mang theo phiền phức. Thời Xanh chỉ hắn từ trên xuống dưới, mà anh bây giờ, cả người đều mang theo phiền toái, nể tình cảm trước kia cũng không được sao. Người đàn ông vẫn không từ bỏ ý định, hiện tại hắn chẳng dám tin vào ai nữa, còn có ai có thể giúp hắn được đây. Người trước mắt này chính là lựa chọn tốt nhất. Tình cảm của chúng ta có từ bao giờ thế? Thời Xanh buồn cười, tưởng rằng trước kia tôi từng giúp anh một lần thì giờ vẫn phải giúp anh hay sao? Vương Tở, dâu nơ, tôi cũng chẳng nợ anh cái gì. Thời Xanh ôm Phượng Tờ bước qua, Trảm Long Vệ lần lượt đi qua bên cạnh dâu nơ, đại đa số đều nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có hứng thú gì với hắn. Một vài người cũng liếc nhìn hắn, đó là một kiểu ánh mắt đánh giá rất kỳ quái, không có đồng tình cũng chẳng có thương hại. Nhìn đi, người mà cô ta dẫn theo cũng máu lạnh y như thế. Dâu nơ nhìn đội ngũ đi mỗi lúc một xa, hắn cắn răng đi theo, nhưng vì chân cẳng không tiện nên tốc độ không được nhanh lắm. Có điều, vì Thời Xanh lo lắng cho Phượng Tờ nên tốc độ đi của cả đoàn đội cũng rất chậm. Rời khỏi thành phố Mộc Khoa, bọn họ ngồi xe bay tới thành phố Xít. Dâu nơ không có xe nên chỉ có thể nhìn đoàn người rời đi. Từ thành phố Mộc Khoa tới thành phố Xít, trên đường đi, Thời Xanh bị đuổi giết rất nhiều lần, đôi khi là người, có đôi khi lại là người máy trí thông minh nhân tạo, mà phương thức giết cô cũng thay đổi không ngừng, đến khi cô tới gần được thành phố Xít rồi, người tới ám sát càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng, thậm chí những nhân vật đặc thù trong quân đội cũng được điều động. Linh thật sự muốn dồn cô vào chỗ chết, nhưng cuối cùng, cô vẫn bình an tới được thành phố Xít. Thành phố Xít là thành thị phồn hoa nhất của tinh hệ Xích Nguyệt. Nhưng hiện giờ, khắp nơi bên ngoài thành phố Xít đều là quân đội tuần tra, người ra vào bị kiểm tra rất nghiêm ngặt. Thời Xanh cầm giấy thông thành của Kazon, người kiểm tra, thấy hơi kỳ quái, một hồi lâu mới thả cho bọn họ vào. Thành phố Xít phồn hoa trước kia bây giờ lại lộ ra dáng vẻ tiêu điều, người đi tới đi lui vội vàng, xe bay đều bị cấm sử dụng. Hình ảnh quảng cáo thực tế ảo trên đường vẫn được phát, nhưng mà chẳng có ai thèm nhìn. Cứ cách 3 phút lại có một đội tuần tra diễu hành qua đường phố. Thập Phương sắp xếp chỗ ăn nghỉ, lại gọi người đang nằm vùng ở thành phố Xít tới báo cáo tình huống hiện tại. Hiện tại, người làm chủ là Đại Vương Tử. Nghe nói vương của bọn họ gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng ngoại trừ Đại Vương Tử và đám bác sĩ ra, thì rốt cuộc chẳng ai được gặp vương cả. Cũng chẳng ai biết ông ta còn sống hay không. Tam Vương Tử Dâu Nơ bị áp lên đầu tội danh làm phản, vốn nên lưu đày. Nhưng nghe nói Vương Tử Dâu Nơ đã chạy trốn, hiện tại vẫn đang bặt vô âm tín, dấu vết của Linh thì lại chẳng có nhiều lắm. Tuy rằng cũng xuất hiện tình huống khá giống các tinh hệ khác nhưng sau đó nhanh chóng bị Hoàng Thất kiểm soát lại. Bọn họ còn đóng giữ ở hai điểm đầu cuối của tinh võng ở tinh hệ Xích Nguyệt, vì thế nên tinh hệ Xích Nguyệt không bị tổn hại quá nhiều, cũng còn tương đối an toàn. Thời Xanh khịt mũi coi thường, Linh có thể phái nhiều người tới đuổi giết cô như thế, sao tinh hệ Xích Nguyệt có thể tương đối an toàn được chứ? Đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà Linh cố tình bày ra cho bọn họ xem mà thôi. Có tin tức liên quan tới Hạ Sơ không? Thời Xanh không muốn nghe những chuyện linh tinh, ngắt lời người báo tin. Người nọ hơi khựng lại, tự nhiên xoay chuyển đề tài, tạm thời vẫn chưa tra được. Thời Xanh xua tay bảo hắn ra ngoài. Thập Phương muốn nói gì đó nhưng Thời Xanh cũng lại xua tay, anh ta đành phải ngậm miệng rời khỏi phòng. Phượng Tờ thấy người đi rồi liền tiến lên, nửa ngồi xổm xuống trước mặt cô, duỗi tay cầm lấy tay cô, đừng nóng vội, kiểu gì cũng có tin tức thôi. Tuy rằng hắn cực kỳ không muốn có tin tức tí nào, đừng nói lời trái lương tâm nữa. Thời Xanh trừng mắt với hắn, cô còn không hiểu tính hắn hay sao? Phượng Tờ hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì bị vạch trần. Hắn bò lên đùi Thời Xanh, giọng dầu dĩ, anh chỉ muốn làm em vui vẻ hơn một chút. Nhưng em không muốn anh không vui. Những ngón tay của Thời Xanh lùa qua tóc hắn, nhẹ nhàng xoa, không vui thì cứ nói. Phượng Tử im lặng trong giây lát, anh biết Hạ Sơ có ý nghĩa đặc biệt với em, anh không ngăn cản em, việc anh có thể làm là ở bên cạnh em. Tiểu Xanh, không phải anh không vui, anh chỉ ghen ghét với cô ta thôi, cô ta có thể gặp được em sớm và lâu như thế. Thời Xanh đỡ hắn lên,

dâu nơ bị nuôi như một đứa con trai không phải vì tranh giành quyền lợi, mà bởi vì khi cô ta sinh ra, hoàng thất đang đàm phán với một chủng tộc nào đó, vì mượn sức chủng tộc cho mình sử dụng nên lúc đó, vương của Xích Nguyệt đã hứa hẹn sẽ hứa hôn vị công chúa đầu tiên của hoàng thất cho bọn họ. Lúc đó, trong vương cung của Xích Nguyệt có hai người phụ nữ cùng mang thai, một trong hai là mẹ của dâu nơ, chủng tộc kia tuy rằng dũng mãnh, thiện chiến, nếu thu phục được thì sẽ trở thành trợ lực cực kỳ lớn với tinh hệ Xích Nguyệt, nhưng bọn họ lại cực kỳ xấu xí. Mẹ dâu nơ không muốn gả con gái cho chủng tộc như vậy nên sau khi biết mình sinh ra con gái, thì lập tức giấu giếm giới tính của đứa con, mà người phụ nữ còn lại cũng sinh ra con trai. Vương thất Xích Nguyệt vì muốn thu phục chủng tộc kia, nên đã ôm về một đứa bé gái của nhánh phụ mới ra đời không lâu, lại nói rằng vị vương tử kia có em gái song sinh, đem đứa bé gái đó đính hôn cho chủng tộc kia. Dâu nơ đã bị nhận định là con trai nên không thể sửa lại, thế là cô ta đành phải mang theo thân phận này lớn lên. Lúc trước thời sinh nói tới chuyện bại lộ thân phận chính là nói tới việc cô ta là con gái. Trong này có rất nhiều bí ẩn, ví dụ như mẹ của dâu nơ đã làm gì để lừa gạt được máy móc đo lường. Ví dụ như tại sao qua nhiều năm như thế mà dâu nơ vẫn chưa bị phát hiện ra là con gái. Đương nhiên, những cái này chẳng liên quan gì tới thời sinh. Cô cũng chẳng để trong lòng nên sẽ không miệt mài tìm hiểu. Vũ trụ bao la quần cuộn, bao hàm vạn vật, lực lượng thần kỳ không chỉ có một chút như bọn họ đã khám phá ra. Ý của gia chủ là cô ta sẽ lợi dụng thân phận con gái để thoát thân sao? Ai mà biết chứ, cũng có liên quan gì tới chúng ta đâu. Thời xanh nhún vai, thập phương, thần hành, gần đây linh hơi an phận. Thời xanh nói sang chuyện khác, có phát hiện ra điều gì kỳ quái không? Gần đây đội tuần tra trên phố càng lúc càng nhiều, không biết vì dâu nơ hay là vì... Thời xanh hiểu ý của những lời mà thập phương bỏ lửng phía sau. Cô không hề để tâm, nói, Linh muốn dồn tôi vào chỗ chết, sao tôi không biết chứ, trận đánh này sẽ nhanh hạ màn thôi, thật là chớ mong người thắng cuối cùng. Trong lòng thập phương thấy nặng nề, lúc đi theo gia chủ, anh ta luôn cảm thấy chẳng có gì là ghê gớm hết, không có chuyện gì mà gia chủ không giải quyết được. Nhưng mà giờ anh ta mới phát hiện ra, kỳ thực chuyện này rất nghiêm trọng, giữa Linh và gia chủ, cuối cùng chỉ có một người thắng mà thôi, chủ nhân nhất định sẽ thắng. Thần hành nói với giọng giòn giã, ở trong lòng em, chủ nhân là vô địch. Thời xanh vẫy tay bảo thần hành đi qua. Thần hành lập tức buông tay ra khỏi đùi thập phương, chạy tới trước mặt thời xanh, ngẩng đầu nhìn cô. Thời xanh giơ tay xoa tóc cô nhóc, chỉ cần mi không dở chứng thì ta nắm chắc thắng tới 90%. Khuôn mặt nhỏ của thần hành căng ra, bĩu môi, còn lâu em mới dở chứng ấy. Thời xanh bảo thập phương đi ra, thập phương cứ có cảm giác ra. Chủ nhà mình và thần hành còn có việc gì đó lừa mình, nhưng anh ta lại không dám hỏi, hậm hực rời khỏi phòng. Ngoài cửa, vừa lúc Phượng Tờ đi tới, trong tay hắn bưng mấy món bánh nhìn rất ngon mắt, từ xa đã ngửi thấy hương thơm nức, bên ngoài giường như vẫn còn đang tản ra hơi nóng. Tuy rằng thập phương không muốn cản hắn lại, nhưng vừa rồi thời xanh đã phân phó không cho bất kỳ ai đi vào, anh ta đành phải căng ra đầu lên đi cả người. Thiếu gia, gia chủ và thần hành đang có việc cần bàn bạc, xin ngài chờ trong chốc lát. Tại sao lại bắt anh ta đối mặt với tên biến thái này chứ? Còn đáng sợ hơn gia chủ gấp mấy lần. Phượng Tờ khẽ nhíu mày, nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Thập phương tưởng hắn muốn nổi giận, ai ngờ hắn lại bưng đồ đặt xuống bàn bên cạnh, không hề gây rối vô cớ. Thập phương thở phào nhẹ nhõm, hầu hạ vị này còn khó hơn cả hầu hạ thời sinh nữa. Thập phương kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng trai trẻ. Hắn đang nhìn thẳng về phía anh ta, trong lòng thập phương thấy hơi sợ. Làm gì đây, định nhân lúc không có gia chủ ở đây, muốn giết người diệt khẩu sao, anh qua đây một chút. Sắc mặt Phượng Tơ rất lạnh nhạt, không nhận ra vui buồn thế nào. Thập phương hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, anh ta nên đi qua, hay không nên đi qua đây. Nếu như bị diệt khẩu, anh ta kêu cứu mạng, gia chủ sẽ giúp thiếu gia hay giúp anh ta đây. Với trình độ chiều chuộng của gia chủ, với vị này, chắc chắn anh ta sẽ là người xui xẻo. Thập phương đấu tranh trong lòng, cuối cùng vẫn đi tới. Thiếu gia, có chuyện gì không? Ngồi, thập phương nhìn Phượng Tờ, ánh mắt kinh hãi vì được mời mọc lịch sự như thế, hắn lại bảo mình ngồi sao? Anh ta không nghe nhầm đấy chứ? Hiển nhiên, thập phương không nghe nhầm, sau đó Phượng Tờ lại nói thêm một tiếng nữa, thập phương vô cùng thấp thỏm trong lòng, nào dám ngồi xuống. Thiếu gia, ngài có chuyện gì thì cứ nói, thẳng đi, ngài như thế khiến tôi rất hoang mang đấy. So với ánh mắt lúc hắn giết người còn đáng sợ hơn, Phượng Tờ cũng không bắt ép, một tay chống cằm, anh kể cho tôi nghe về cuộc sống trước kia của tiểu sinh đi. Nghe vậy, thập phương hơi sửng sốt, cuộc sống trước kia của gia chủ ư? Trong đầu anh ta hồi tưởng lại từng cảnh gà bay chó sủa, bị toàn tinh tế chửi rủa trước kia, tự nhiên lại thấy hoài niệm là sao nhỉ? Chính là đắc tội với tất cả người ở tinh tế. Giọng Thập Phương hơi thấp, rốt cuộc đây cũng chẳng phải là chuyện đáng khoe khoang gì. Hiển nhiên Phượng Tờ không muốn nghe chuyện này, trước đó nữa ư. Sắc mặt Thập Phương khẽ biến, thiếu gia, cái này tôi không dám kể lung tung, ngài vẫn nên đi hỏi gia chủ thì hơn, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Anh ta sợ Phượng Tờ dùng biện pháp mạnh giữ mình lại, nên dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Ánh mắt Phượng Tờ nặng nề nhìn theo phương hướng mà Thập Phương vừa đi, nhiều người biết về quá khứ của cô như thế, tham dự vào cuộc sống của cô, duy chỉ có hắn lại chẳng biết gì. Mặt bàn nơi Phượng Tờ đặt tay lên chợt nứt ra, vỡ thành vô số khối, bánh ngọt tinh xảo bị vùi lấp ở bên trong. Boss là nữ phụ. Chương 1972, chúa tể của tinh tế. 18, thời sinh một mình rời khỏi phòng, thần hành không thấy đâu cả. Vừa lúc Phượng Tờ bưng điểm tâm đi tới, bánh vẫn còn tỏa ra hơi nóng, trên mặt hắn treo nụ cười nhạt, đưa bánh tới trước mặt thời sinh. Tiểu sinh, anh làm đấy, em ăn thử xem có ngon không. Trong trí nhớ của hắn có rất nhiều cảnh bản thân nấu cơm cho cô ăn, nhưng ở thế giới này, hắn chưa từng làm bao giờ. Thời sinh đút một miếng vào miệng, mùi sữa thơm nức, ngọt mềm nhưng không ngán, vào miệng là tan. Ngon lắm, thời sinh gật đầu, nhưng mà mùi sữa quá nồng rồi. Thời sinh ăn hết mấy cái còn lại, cái cuối cùng đút cho Phượng Tờ. Lúc Phượng Tờ há miệng cắn còn cố tình dùng đầu lưỡi đảo qua trên ngón tay thời sinh, thấy cô nhìn mình, hắn liền tròn mắt vô tội. Thời sinh lắc đầu, kéo tay hắn đi, có phải thấy nhàm chán quá rồi không? Ở đây chẳng có gì thú vị cả, quái thật, cái bàn ở đây đâu rồi nhỉ? Thời sinh nhìn chỗ vốn đặt một cái bàn, ngẩn mặt to te, chẳng lẽ cô nhớ nhầm rồi, đã bước vào thời kỳ tiền mãn kinh rồi sao? Không đúng, cô vẫn là thiếu nữ đang nói chuyện yêu đương cơ mà, không biết. Phượng Tờ đáp cực kỳ tự nhiên, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, giống như thật. Sợ không biết cái bàn đi đâu mất vậy? Thời sinh nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Phượng Tờ liền nở một nụ cười ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng, làm người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương. Trong lòng thời sinh đã khẳng định tới 99% là tên này làm, mà sau khi thời sinh biết được chuyện Tờ Thập Phương rằng hắn hỏi vấn đề kia, thì chắc chắn 100% luôn. Có đôi khi thời sinh cũng thấy rất bất đắc dĩ, cô cũng không biết làm thế nào để tiêu trừ sự bất an trong lòng Phượng Tờ. Mọi hứa hẹn cô đều đã cho hắn, nhưng trong lòng Phượng Tờ vẫn luôn có cảm giác bất an không thể nào hiểu được. Nếu loại bất an này phải dùng những gì cô đã trải qua để xoa dịu, cô thật sự không muốn, những quá khứ tối tăm và máu me đó, cô thật sự không muốn nhắc lại một chữ nào. Phượng Tờ cũng không mở miệng hỏi nên thời sinh coi như không biết, cần làm gì cứ làm. Gia chủ, có một nhóm quân đội đang tiến về phía chúng ta. Lúc thời sinh nhận được tin này thì trời mới vừa sáng, cô ra khỏi giường, đi chân trần tới bên cửa sổ, nhấc rèm lên nhìn ra ngoài. Trên con phố phía xa, những ánh sáng đủ kiểu lập lòe như ánh lửa, vô số bóng đen yên lặng chuyển động trong đêm tối, tới gần vị trí nơi cô đang ở mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tiểu sinh, thời sinh buông rèm, đi trở lại bên giường, cầm quần áo khoác lên người Phượng Tờ. Sắp bắt đầu rồi, chút nữa nhớ theo sát bên cạnh em, không được đi lung tung, biết chưa? Rốt cuộc thì Linh cũng không nhịn được mà ra tay rồi. Phượng Tờ vừa mặc xong quần áo thì bên ngoài liền vang lên tiếng nổ, vô số ánh sáng như sao băng từ phía xa ầm ầm chút xuống, đùng đoàng, căn phòng rung lắc, cửa sổ bằng kính vỡ vụn, ngọn lửa từ bên ngoài quét vào trong. Thời sinh kéo Phượng Tờ nhanh chóng ra khỏi phòng, tụ hợp cùng Trảm Long vệ. Đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Xong hết rồi. Tầm mắt thời sinh quét một vòng, tách ra hành động, 2 giờ sau tập hợp, người tới muộn tự. Nghĩ cách về Lam Tinh. Vâng, Trảm Long vệ đáp xong liền lập tức lao vào trong làn bụi pháo. Gia chủ hãy cẩn thận. Thập Phương nhìn thời sinh một cái thật sâu rồi dẫn người rời đi. Trong căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại thời sinh và Phượng Tờ. Tấn công bên ngoài càng lúc càng kịch liệt, căn phòng có xu hướng sắp sụp xuống. Thời sinh lấy thiết kiếm ra, ôm Phượng Tờ bước lên thiết kiếm rồi lao ra ngoài cửa sổ. Gió lạnh cọ qua mặt hơi đau rát, nhưng so với những làn đạn tấn công chút xuống như mưa dưới kia thì chút đau rát này chẳng đáng giá gì. Thời sinh điều khiển thiết kiếm bay lên tới tầm cao nhất, những thứ dưới kia có tầm công kích rất xa, lại còn có thể tỏa định mục tiêu. Đây là lần đầu tiên cô thấy sự phát triển của khoa học kỹ thuật thời tinh tế hơi phiền phức. Nếu là thời kỳ trước tinh tế thì cô đâu cần phải bay cao như thế này đâu chứ. Giờ chúng ta đi đâu? Thỉnh thoảng Phượng Tờ lại nhìn xuống bên dưới, lúc này chỉ có thể nhìn thấy tầng mây dày nặng, thỉnh thoảng lại có ánh sáng lóe lên, đi tham quan đầu não một chút. Ồ, đầu não, Linh à. Phượng Tờ khá tò mò về Linh. Nhiều người ở tinh tế như thế mà không ai làm gì được thời sinh, duy chỉ có nó 5 lần 7 lượt khiêu khích cô, vì thế hắn rất tò mò. Gần đây em bận là vì chuyện này à? Mấy ngày gần đây, Thời Xanh thường xuyên bàn bạc công việc với Thập Phương. Tuy rằng hắn cũng có mặt nhưng lắm lúc cũng chẳng chú tâm nghe xem bọn họ nói gì, chỉ ngẫu nhiên nghe được một, hai câu mà thôi, nhưng đại đa số chỉ đều thảo luận, chẳng có sắp xếp gì. Nhưng ngày hôm nay, rõ ràng Thời Xanh đã sớm dự đoán được, hoặc chính xác hơn là cô đang đợi ngày nay. Xuyệt, Thời Xanh đặt tay lên môi Phượng Tử, chút nữa rồi hãy hỏi tiếp. Phượng Tử gật đầu, Thời Xanh thả tay ra, khống chế thiết kiếm giảm độ cao, rẽ mây ra, phía dưới là một mảnh tối đen, hoàn toàn không thấy một chút ánh sáng nào. Kiến trúc ở khu vực này đều thiết kế theo ô, vuông, các tòa nhà đều có khoảng cách giống hệt nhau, ngay cả chiều cao cũng giống nhau như đúc. Thời Xanh mang theo Phượng Tử hạ xuống giữa khu nhà này, yên tĩnh, âm trầm, đây là cảm giác đầu tiên của Phượng Tử. Thời Xanh lấy thần hành hồi lâu đã không xuất hiện ra, bên trên màn hình biểu hiện một con đường. Thời Xanh phân biệt phương hướng một chút rồi dắt Phượng Tử đi bộ tiến lên phía trước. Con đường này đi xuyên qua khu nhà xuống bên dưới, rõ ràng camera ở các tòa nhà vẫn đang được vận hành. Theo bước chân của Thời Xanh và Phượng Tử, chúng cũng chậm rãi chuyển động. Thời Xanh hoàn toàn chẳng quan tâm tới những máy theo dõi đó, táo bạo tiến vào trong một tòa nhà, đi thẳng xuống hầm ngầm, chút nữa có khả năng sẽ phải đánh nhau, anh nhớ đứng xa một chút đấy. Thời Xanh vừa đi vừa dặn dò Phượng Tử, cô không lo lắng về sức chiến đấu của hắn, thế nên chỉ cần hắn đứng xa một chút là được. Phượng Tử cũng không dám nói muốn hỗ trợ cô, ngoan ngoãn, gật đầu, tỏ vẻ rằng hắn nhất định sẽ đứng thật xa. Thời Xanh đá văng cánh cửa đầu tiên đi xuống hầm ngầm. Trong thông đạo có đầy người máy chiến đấu, Thời Xanh vừa tiến vào, đám người máy lập tức được kích hoạt, đám máy móc này chẳng khác gì người thật, nhưng sức chiến đấu lại gấp đôi người bình thường. Thời Xanh bước nhanh qua thông đạo, đám người máy không ngừng báo hỏng, Phượng Tử giống như thiếu gia xem diễn, thong thả đi theo sau Thời Xanh, nhưng chỉ cần là nơi hắn đi qua, đám người máy vốn còn hơi động đậy sẽ lập tức tắt ngóm, không còn cách nào nhúc nhích nữa. Qua tầng hầm ngầm toàn người máy này lại tới một loạt con người bị khống chế. Hầu hết là nhân loại có dị năng, nhưng những người này sao có đủ khả năng để ngăn Thời Xanh lại được chứ? Thời Xanh một đường như sét đánh giết đến tận cuối cùng. Thời Xanh đứng trước cánh cửa cuối cùng, điểm kết thúc của lộ tuyến mà thần hành biểu hiện chính là nơi này. Cô lấy thiết kiếm ra bổ đôi cánh, cửa sụp đổ, đằng sau cánh cửa chỉ có một màn hình. Lúc này, trên màn hình đang hiển thị số đếm ngược, nháy mắt khi cánh cửa đổ xuống thì con số hiển thị trên đó cũng nhảy về không. Ánh sáng màu trắng bắn ra từ sau cánh cửa, nuốt chửng thân ảnh của Thời Xanh. Boss là nữ phụ. Chương 1973, chúa tể của tinh tế. 19, gió xuân nhẹ lướt, ánh mặt trời ấm áp, nơi trốn đều bừng bừng sức sống. Thời Xanh thấy mình đứng trên thảm cỏ, phía xa xa dường như có bóng người đi lại, còn có thân ảnh mơ hồ vẫy tay với cô. Dường như cô nghe thấy âm thanh quen thuộc mà rất nhiều năm rồi không nghe thấy. Xanh xanh, mau tới đây nào, chuẩn bị chụp ảnh rồi. Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã bây giờ. Âm thanh kia vang vọng bên tai, mỗi một tiếng đều vô cùng quen thuộc, càng ngày càng rõ ràng như thể ở ngay bên cạnh cô vậy. Nhưng mà trên mặt Thời Xanh lại chẳng có một chút sắc thái nào. Cô nhìn thân ảnh mơ hồ ở phía trước, nâng kiếm, bổ xuống. Cảnh tượng trước mắt như mặt nước sao động, dần dần biến mất, hình như còn có cảnh tượng khác muốn xuất hiện. Nhưng Thời Xanh đã lại vung kiếm lên một lần nữa, mặt nước càng dao động mạnh hơn, cuối cùng không duy trì được, mọi cảnh sắc đều lập tức biến mất. Trước mặt tối sầm, khôi phục lại về căn phòng kia. Lúc này, cô vẫn còn đang đứng ở ngưỡng cửa, Phượng Tử vẫn đứng ở phía xa, hình như đang định xông lên, nhưng thấy cô rồi lại dừng bước lại. Trước sau mới chỉ qua mấy giây, Thời Xanh hít sâu một hơi, bước vào phòng, đi thẳng tới chỗ màn hình. Thời Xanh chống mũi thiết kiếm xuống đất, cười lạnh nói, Linh, đã tới nước này rồi mà còn không chịu ra ư? Không hổ là Thời gia chủ, âm thanh điện tử vang lên, đối mặt với chính người thân của mình mà cũng thờ ơ như thế. Xem ra, những lời nhận xét của người đời về cô cũng không phải không có lý. Thời Xanh tiếp tục cười lạnh, mi dùng người thân đã mất để đối phó với ta thì quá coi thường người khác rồi. Lúc trước thế, giới giả thuyết và thế giới chân thật cô còn có thể phân biệt được. Chớ đừng nói gì lúc này, Linh hơi tức giận, một chiêu này của nó dùng với bất kỳ kẻ nào cũng có tác dụng, duy chỉ có áp dụng với cô ta là mất hiệu lực, cô ta lại còn tỏ vẻ khinh thường nó nữa chứ, đây không phải là kẻ ác cáo trạng trước sao? Âm thanh điện tử cứng nhắc lại vang lên, ở sâu trong nội tâm của cô vốn không hy vọng bọn họ tồn tại chứ gì, ta có hy vọng bọn họ tồn tại hay không thì liên quan quái, gì tới mi nhỉ? Mi muốn từ bỏ nghiệp lớn của mình, để tâm sự với ta về chuyện gia đình ta đấy à? Giọng điệu của Thời Xanh rất không khách khí. Linh im lặng vài giây sau đó tiếp tục nói, Thời gia chủ có thể tìm tới chỗ này cũng khiến tôi thấy ngoài ý muốn lắm. tôi đã quá coi thường cô rồi. Thời Xanh chống mũi kiếm hơi xoay tròn, khuôn mặt nửa cười nửa không lúc ẩn lúc hiện trong màn ánh sáng khi tỏ khi mờ. Mi còn coi thường ta nhiều cái lắm, Thời gia chủ, cũng đừng nên quá tự tin. Tôi dám ở đây thì nhất định có thể nắm chắc rời đi an toàn. Âm thanh của Linh quanh quẩn trong căn phòng này đã được chôn thuốc nổ. Chỉ cần tôi dừng hoạt động thì sẽ lập tức xảy ra nổ mạnh. Đến lúc đó cả tinh cầu này cũng sẽ bị hủy đi. Thời gia chủ đừng mong có thể chạy thoát. Lợi hại như thế cơ à? Thời Xanh kinh ngạc thốt lên đầy khoa trương. Được người ta khen mình lợi hại thì ai chẳng đắc ý. Nhưng lúc này Linh chỉ có cảm giác nặng. Nề, người phụ nữ trước mặt nó bây giờ có vẻ chẳng khẩn trương tí nào. Cô ta không giống như đang giả vờ nhẹ nhàng mà rõ ràng là không để bụng. Linh đột nhiên cảm thấy hơi thấp thỏm. Rất nhanh, nó lại nghe thấy cô kiêu ngạo nói tiếp, nổ thì cứ nổ thôi, người chết cũng chẳng phải ta, chút ít thủ đoạn giữ mạng thì ta vẫn có. Đừng nói là nó muốn cho nổ tinh cầu này, cho dù nó muốn cho nổ cả vũ trụ thì cô cũng chẳng sợ. Thân là gia chủ thời gian, tùy thời có thể mở ra thông đạo, tới thế giới khác, có gì mà cô phải sợ chứ. Còn về Lam Tinh và những người khác, nếu thật sự xảy ra thảm họa nổ mạnh thì đám lão già ở trong gia tộc cũng sẽ liên thủ mở thông đạo đưa người ở đó rời đi. Cho nên cô chẳng có gì phải sợ hãi hết. Cô, muốn làm gì? Linh chần chừ. Thời Xanh nhún vai, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Chẳng phải đầu não mi am hiểu nhất đạo lý này sao? Tại sao còn muốn hỏi ta vấn đề ngu xuẩn như thế vào lúc này chứ? Trong thế giới giả, thuyết, 5 lần 7 lượt mi muốn dồn ta vào chỗ chết. Mi cho rằng ta sẽ không báo thù này sao? Mi nghĩ ông đây là người rộng lượng thế à? Thời Xanh ném liên tiếp 3 câu qua. Linh dường như vẫn chưa tiêu hóa xong nên mãi không nói câu nào. Cô có thể làm gì được tôi chứ? Linh bình tĩnh lại. Chỉ cần cô ta động vào nó thì tinh cầu này sẽ tan thành cho bụi. Chẳng ai chạy thoát được. Linh âm thầm chuẩn bị rút lui. Nhưng nó phát hiện mọi con đường an toàn đều đã bị phá hỏng. Cho dù nó đi về phía nào cũng không xông ra được. Thông đạo bị tầng tầng lớp lớp mã hóa chặn lấy. Trong lúc nhất thời nó cũng không giải được. Nó chính là đầu não cơ mà. Sao có thể chứ? Đúng rồi. Là nó. Thời Xanh nhướng mày vui vẻ, nhẹ gọi một tiếng, thần hành. Hình ảnh mơ hồ của thần hành xuất hiện trên màn hình. Linh nhớ rõ thần hành, chính trí thông minh nhân tạo này đã nhiều lần phá vỡ chướng ngại do nó thiết kế ra, để Thời Xanh được thông suốt, thân là đầu não. Linh chưa từng bị khiêu khích như thế bao giờ. Chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nói non mềm của thần hành báo cáo cho Thời Xanh, gương mặt nhỏ tràn ngập vẻ cần được tuyên dương. Lần trước để Linh chạy mất, lần này nhóc có chủ nhân hỗ trợ. Tuyệt đối sẽ không để nó chạy thoát được. Linh dùng toàn lực đánh sâu vào, có ý đồ lao ra, nhưng hình thức ma hóa của thần hành cực kỳ xa lạ, nó không có cách nào phá giải. Ít nhất thì trong thời gian ngắn, nó hoàn toàn không phá giải được. Cái này cũng chưa phải đáng giận nhất. Đáng ghét nhất là cô ta còn thả virus vào, tuy rằng không tạo thành nguy hiểm chí mạng với nó, nhưng cũng kéo dài được khá nhiều thời gian. Càng giống như bỏ virus vào để ghê tởm nó vậy. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Linh cất cao giọng nói. Chẳng phải mi muốn cho nổ tung nơi này sao? Ta giúp mi mà, không cần cảm ơn đâu. Thời Xanh cười đến mi mắt đều cong lên. Linh, tại sao lại có kiểu người không đi theo lẽ thường thế này chứ? Nó uy hiếp cô ta mà cô ta lại muốn giúp nó nữa à? Cô đã sớm tính kế từ trước rồi đúng không? Linh nghiến răng nghiến lợi, không ngờ bản thân nó sẽ có ngày bị tính kế như thế này. Thời Xanh cười nhạo, không phải chỉ mình mi biết tính kế đâu. Mi tưởng ta là kẻ ngu ngốc chắc, tùy ý để mi sắp đặt vào bẫy sao? Mẹ cái đồ thiểu năng trí tuệ, ông đây là người dễ bị tính kế thế sao? Mục đích tới tinh hệ xích nguyệt của cô cũng không phải để tìm Hạ Sơ. Đương nhiên, Thời Xanh thừa nhận không hề do dự. Linh cắn răng, cô căn bản không tin Xê Gia, nó biết bọn họ làm gì ở bên ngoài. Cô ta chỉ cố ý để nó thấy và tưởng rằng cô ta tới tìm Hạ Sơ. Ai ngờ được mục tiêu của cô ta ngay từ đầu chính là nó. Thời Xanh nhún vai, trước giờ ta chưa từng tin hắn. Cô đã sớm nói rồi, một lời của Xê Gia cũng không thể tin. Linh trầm ngâm một lát, nó còn có rất nhiều nghi vấn. Cô phát hiện ra dâu nơ không ổn từ lúc nào. Ồ, hóa ra dâu nơ là người của Mi à? Thời Xanh tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó nhún vai đầy vô tội, cười ác liệt. Ta không biết, ta chỉ không thích xen vào việc của người khác thôi. Đây quả thực là một điều ngoài ý muốn tuyệt vời. Thời Xanh vuốt cằm nói thầm, xem ra không nên xen vào việc của người khác là chính xác nhất. Linh suýt chút nữa tức điên lên. Nó sợ cô ta nhìn ra vấn đề nên che giấu rất sâu chuyện khống chế dâu nơ. Dâu nơ muốn trở lại thành phố Xít là sự thật. Chỉ cần có thể đi cùng cô ta thì nó sẽ gian lận. Được, nhưng cô ta căn bản không dẫn theo dâu nơ. Nó còn tưởng cô ta đã nhìn ra cái gì. Vì để cô ta khỏi nghi ngờ nên nó đã làm dâu nơ chết đi. Ai mà ngờ chuyện nó bận bịu nửa ngày, cô ta căn bản chẳng biết gì, chỉ đơn thuần là không dẫn theo dâu nơ đi cùng mà thôi. Bảo có đáng giận hay không cơ chứ? Thời gian hỏi đáp kết thúc, Thời Xanh đột nhiên lên tiếng, cái gì? Tích tích tích, toàn bộ không gian đột nhiên vang lên những âm thanh tích tích. Boss là nữ phụ, chương 1970 tơ, chúa tể của tinh tế, 20, chủ nhân, đã phá giải xong, âm thanh giòn tan của thần hành vang lên khiến Linh cả kinh, vô số số liệu tràn vào trong bộ não của nó, Linh gần như bị cả đống số liệu bao phủ. Nó cho rằng chỉ có mình đang kéo dài thời gian, nhưng không ngờ cô ta cũng đang kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian cho trí thông minh nhân tạo kia. Thời Xanh rút thiết kiếm ra, thân ảnh của thần hành lập tức biến mất trên màn hình. Màn hình liền trở nên hỗn loạn, đủ mọi loại mã cốt nhảy lên. Cô nhấc chân ra ngoài, âm thanh chậm rãi vang lên. Nói đến cùng thì Mi cũng chỉ là một trí thông minh nhân tạo. Có Internet thì Mi muốn làm mưa làm gió gì cũng được. Nhưng không có Internet thì Mi còn chẳng bằng cái rắm. Cô giơ tay vẫy vẫy vào trong không khí. Cô tưởng rằng thế này là xong ơ. Âm thanh của Linh đứt quãng nhưng vẫn rất chói tai. Cô tưởng rằng thế này là xong à. Thời Xanh xoay người đứng nơi ngưỡng cửa, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, giọng nói đầy khí phách. Đương nhiên không phải kết thúc, ta đã từng gặp Linh rồi. Là một đầu não công chính liên minh luôn suy nghĩ cho nhân loại, chứ không phải thứ đồ chẳng ra sao như Mi bây giờ. Ta chính là đầu não, Linh hét lên. Mi là đầu não. Thời Xanh phất tay chẳng thèm để ý, thuận tay đóng cửa lại. Vậy Mi cứ chậm rãi làm đầu não của Mi đi, thiểu năng trí tuệ. Đi, Thời Xanh kéo Phượng Tờ chạy ra ngoài, thần hành nhảy ra từ trong hư không cũng chạy theo, âm thanh leng canh vang vọng trong bóng tối. Bọn họ rời khỏi hầm ngầm, Trảm Long vệ đã tới, đang nôn nóng chờ đợi, thấy Thời Xanh ra thì lập tức súm lại. Gia chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ, đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành, người tới đủ chưa? Thời Xanh vừa lấy tàu vô cực ra vừa hỏi. Tàu vô cực đè sụp không ít kiến trúc, âm thanh sụp đổ ầm ầm vang lên bên tai không dứt. Trảm Long vệ đưa mắt nhìn những người quen thuộc đứng bên cạnh mình. Quan chấp hành chưa tới, Thập Phương vẫn đang bị nhốt ở bên trong, tấn công bên ngoài quá dữ dội nên anh ta không thể xông ra được. Thực xin lỗi quan chấp hành, đều tại tôi liên lụy tới anh. Đầu bếp cầm vũ khí, lưng dựa lưng với Thập Phương, nói lời xin lỗi với vẻ vô cùng áy náy. Sắc mặt Thập Phương lạnh lùng, ít nói lời vô nghĩa thôi, gia chủ còn đang chờ chúng ta. Đầu bếp ngó ra bên ngoài nhìn một cái, vừa lúc một viên đạn ánh sáng bắn tới, hắn vội vã rụt cổ lại. Chúng ta thật sự có thể xông ra được sao? Hiện tại chỉ còn lại 15 phút là tới giờ hẹn mà gia chủ đề ra. Thập Phương không ngờ hôm nay binh lực lại dồn hết về phía mình, còn phải dẫn theo một đứa con chồng trước nữa. Nếu chỉ có một mình anh ta thì không khó để lao ra, nhưng tên đầu bếp này thì không được. Hắn không thông qua tuyển chọn để đi lên nên vẫn chưa đủ năng lực để chiến đấu. Biện pháp tốt nhất là bỏ rơi hắn, một mình rời đi, nhưng anh ta là quan chấp hành của Trảm Long vệ, sao có thể bỏ lại thuộc hạ của mình mà đi chứ? Thập Phương đập bộp lên đầu hắn, tỉnh táo một chút, cậu quên mất những lời tuyên thệ khi vào Trảm Long vệ rồi sao? Đầu bếp bị đánh tới ngu người, sau đó vội vàng lắc đầu, không đến thời khắc cuối cùng thì quyết không buông tay. Đúng thế, không tới thời khắc cuối cùng thì quyết không buông tay. Vẻ mặt của đầu bếp càng lúc càng thêm kiên định. Thập Phương yên tâm hơn, nói phương án phá vây với hắn, chút nữa tôi sẽ hấp dẫn hỏa lực, cậu nhân cơ hội chạy ra trước. Đầu bếp trợn trừng mắt, vậy ngài thì sao? Tôi có biện pháp thoát hiểm của tôi, cậu tự bảo vệ mình cho tốt là được, đừng có kéo chân sau của tôi. Đầu bếp chép chép miệng, cuối cùng đáp rất kiên định, vâng. Thập Phương dùng tay ra hiệu cho đầu bếp, thầm chỉ con đường mà một lát nữa hắn sẽ phải băng qua. Đầu bếp nghe hiểu, sau đó anh ta khom lưng đi sang bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho đầu bếp hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đầu bếp siết chặt vũ khí trong tay, gật đầu. Thập Phương lập tức tấn công ra phía bên ngoài, hỏa lực dần tập trung về phía anh ta. Đầu bếp rời đi từ phía bên kia, trước khi đi còn quay đầu nhìn thoáng qua, vô số ánh lửa bao bọc lấy Thập Phương. Trong lòng đầu bếp vô cùng lo lắng, nhưng ánh sáng trước mắt đã tối sầm, thân ảnh của Thập Phương cũng biến mất trước mặt hắn. Đầu bếp chật vật chạy tới nơi tập hợp, Trảm Long vệ tiến lên đỡ hắn. Quan chấp hành đâu rồi? Đầu bếp chỉ ra phía sau. Trảm Long vệ nhìn ra phía sau, sau lưng rỗng tuếch, chẳng có ai. Quan chấp hành ở đâu rồi? Nói đi chứ. Hốc mắt đầu bếp đỏ lên. Tôi, quan chấp hành. Trảm Long vệ túm chặt tay đầu bếp, nói cho rõ ràng xem nào, quan chấp hành xảy ra chuyện gì rồi? Thập Phương vẫn chưa về sao? Thời Xanh đứng trước cửa khoang ra vào của tàu vô cực, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, sao lại thế này? Trảm Long vệ đang kích động lập tức im phăng phắc. Đầu bếp nức nở kể lại chuyện xảy ra trước đó. Thời Xanh nhìn về phía phương xa, một lát sau liền quay đi, không đợi nữa, rời khỏi đây đi, gia chủ, quan chấp hành. Thời Sinh nhìn bọn họ bằng ánh mắt bình tĩnh, đám Trảm Long vệ có ý đồ kéo dài thời gian không dám nói gì nữa, lập tức kéo đầu bếp lên tàu, tàu vô cực khởi động, thong thả rời khỏi mặt đất, tàu vô cực lên cao, cảnh sắc bên dưới dần thu nhỏ lại, Trảm Long vệ đều đứng ở khoang trước nhìn xuống, bên dưới thỉnh thoảng có ánh sáng nhoáng lên, quan chấp hành của bọn họ vẫn còn đang ở đó. Nhưng đúng lúc này, mọi ánh sáng đều đột nhiên tắt ngúm, không chỉ có ánh sáng của đạn pháo mà còn cả ánh đèn, tất cả đều biến mất, dường như cả tinh cầu đều rơi vào trạng thái mất điện. Đùng đoàng, tàu vô cực nảy lên, Trảm Long vệ không phòng bị gì nên có người ngã văng ra ngoài, trên khoang lâm vào tình trạng hỗn loạn, chờ đến khi tàu vô cực vững vàng trở lại, thì cảnh sắc bên ngoài đã biến thành vũ trụ rồi. Mà ở nơi xa xa, một tinh cầu đã nổ tung thành bụi khói, biến mất trong tầm nhìn của bọn họ. Trảm Long vệ đều nhìn bằng ánh mắt khiếp sợ. Quan chấp hành, dầm, một Trảm Long vệ nện nắm đấm lên vách khoang tàu, vẻ mặt đầy bi thống. Đều là lỗi tại tôi, nếu không phải tôi giao hắn cho quan chấp hành, có lẽ quan chấp hành đã không, đừng có nói bậy, quan chấp hành sẽ không gặp chuyện gì hết, có người ngắt lời hắn. Nhưng mà bọn họ đều biết rõ trong lòng, có lẽ cũng chỉ là, có lẽ mà thôi. Đầu bếp nhìn ra bên ngoài khoang tàu, vẻ mặt tái nhợt, rõ ràng quan chấp hành nói là có cách, nhưng mà, vì thập phương không quay về nên không khí trong nhóm Trảm Long vệ có hơi trầm xuống, thần hành vòng tới vòng lui xung quanh bọn họ, âm thanh leng keng không ngớt khiến họ thấy cực kỳ phiền lòng. Thần hành, nhóc đừng đi loạn lên nữa có được không? Một Trảm Long vệ không chịu nổi, phát điên lên với thần hành. Thần hành chớp mắt vô tội, các anh làm sao thế? Hà, làm sao ư? Quan chấp hành không trở về, chẳng lẽ nhóc không thấy thương tâm à? Trong đáy lòng họ đã sắp nổ tung rồi, không dám phát giận với Thời Sinh nên giờ thần hành phải hứng chịu. Ngày thường thần hành rất thân thiết với thập phương, còn treo trên đùi anh ta cả ngày, lúc này rất có thể thập phương đã. Vậy mà cô nhóc còn bày ra cái vẻ như thế này, sao đám Trảm Long vệ có thể dễ chịu cho được? Thần hành bị quát lên hai lần thì miệng nhỏ nhạch xuống, xoay người đi. Nói thầm, không về thì không về thôi, chớ có phải mãi không về đâu, các người hung giữa cái quái gì chứ, không thèm chơi với các người nữa. Khoan đã, một Trảm Long vệ giữ chặt lấy thần hành, làm gì thế, thả tôi ra. Thần hành ra sức giãy giụa, Trảm Long vệ vẫn không chịu buông tay, mạnh mẽ ép cô nhóc nhìn thẳng vào mình, vừa rồi nhóc nói gì, thả tôi ra. Thần hành tức giận hét lên. Câu trước đó, thần hành thấy vẻ mặt của Trảm Long vệ có điểm không ổn thì hơi trầm tư một chút rồi hỏi, chẳng lẽ các anh nghĩ là thập phương đã chết rồi ấy hả? Boss là nữ phụ. Chương 1975, chúa tể của tinh tế. 21. Chẳng lẽ không phải thế à? Bọn họ tận mắt nhìn thấy đế đô tinh của tinh hệ Xích Nguyệt bị nổ tan tành cơ mà. Thần hành xòe tay kéo váy mình lùi về sau mấy bước, hở lạnh. Sao thập phương có thể chết được chứ? Không thấy chủ nhân chẳng lo lắng tí gì à? Còn lâu chủ nhân mới để thập phương chết. Thập phương đi theo chủ nhân lâu như thế, chủ nhân cho anh ta bao nhiêu là bảo vật giữ mạng, sao có thể chết được cơ chứ? Cái đám này thật ngu ngốc. Trảm Long vệ lại cảm thấy rất chua xót. Có bao giờ gia chủ lo lắng cho ai đâu cơ chứ? Chỉ có chàng trai biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách kia là được độc sủng mà thôi. Tóm lại, thập phương không sao cả đâu, sẽ sớm trở về thôi. Thần hành ôm gương mặt nhỏ nhắn của mình, tôi không thèm chơi với các anh nữa, chẳng vui tí nào hết. Nhờ có câu nói của thần hành mà tâm tình của đám Trảm Long vệ cũng đỡ hơn một chút. Nhưng một ngày vẫn không thấy thập phương đâu thì bọn họ sẽ lo lắng thêm một ngày, chỉ trông ngóng thập phương sớm quay về. Thần hành vừa xuất hiện sẽ lại bị đám Trảm Long vệ vây lấy, hỏi cô nhóc chừng nào thập phương sẽ về, hiện giờ đang ở đâu. Thần hành thấy rất phiền, cuối cùng liền biến thành cái máy tính bảng luôn, không thèm ra ngoài nữa. Thần hành ghét biến thành máy tính bảng nhất, vậy mà lúc này nhóc lại cam tâm tình nguyện biến hình, có thể thấy được là đám người kia phiền phức tới mức nào. Tinh võng hỏng hoàn toàn, lần này không phải không đăng nhập được nữa mà trở thành một mảnh đen xì. Tiền lưu trữ trên tinh võng cũng hóa thành hư ảo. Hiện tại, ngoại trừ những người có tài sản cố định, thì toàn bộ người trong tinh tế đều trở thành người nghèo hết. Tinh tế nghèo nhất, đồng thời, đám người máy bị linh khống chế đều dừng hoạt động. Nhưng những người bị tẩy não thì lại không thể dừng lại. Bọn họ vẫn chấp hành mệnh lệnh của linh, biến toàn bộ người trong tinh tế thành quái vật không có tình cảm. Không có đám người máy trí thông minh nhân tạo khó chơi nữa, khống chế con người bị đồng hóa liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Toàn bộ người ở tinh tế đều ra sức phản kích lại. Mà lúc này, tàu vô cực đang đỗ ở bên cạnh liên minh, nó lặng lẽ trôi nổi trong tinh tế, như hòa thành một thể. Phượng Tử nhìn Thời Sinh nghịch khối du bích, mấy ngày gần đây cô vẫn luôn chơi với thứ đồ chơi này, Sau mỗi lần đùa nghịch, cô sẽ điều chỉnh đường bay một chút, như thể khối Rubik này có thể dẫn cô tới một nơi nào đó. Tiểu Xanh, Phượng Từ ghé sát lại, có phải là mọi chuyện kết thúc rồi không? Thời Xanh thả khối Rubik ra, ôm người vào lòng, không nhanh như vậy được. Còn có trò hay ở phía sau nữa, sao thế? Thấy phiền à? Hắn không muốn cô bận bịu như thế, hắn chỉ muốn cô ở bên mình. Thế chuyện về Linh là sao? Hiếm khi nào nghe thấy Phượng Tử quan tâm những chuyện này. Thời Xanh liền đáp, lúc em có được thần hành thì đã từng gặp Linh. Theo lý thuyết, cảnh tượng lúc đó rất khó quên. Không có lý nào Linh lại không nhớ, nhưng rõ ràng là nó chẳng nhớ gì. Lúc gặp lại, cô nói đã lâu không gặp, Linh lại đáp một câu rất khó hiểu. Vì thế cô không tiếp tục nói nữa, nó là giả sao? Phượng Từ nghiêng đầu, thứ đó mà còn có thể làm giả à? Không, nó chính là Linh. Thời Xanh cười như không cười đáp, vậy sao nó lại không nhớ? Rõ, bởi vì nó đã bị cách thức hóa rồi. Giọng thần hành vang lên, thân ảnh của cô nhóc chậm rãi hiện ra, cười lấy lòng với Thời Xanh. Chủ nhân, em cảm thấy năng lực của Linh yếu đi rồi. Linh là đầu não, cho dù tinh võng hỏng sẽ tạo thành khó khăn cho nó, nhưng nó cũng không nên yếu ớt như vậy. Thời Xanh liếc nhìn cô nhóc, thần hành không hề thấy sợ tí nào. Nhưng Phượng Từ vừa liếc nhìn thì cô nhóc lại lập tức rụt cổ, nhanh chân chạy biến ra ngoài, dọa chết nhóc rồi. Thập Phương không ở đây, chẳng còn ai dám cùng nhóc thừa nhận ánh mắt giết người của Phượng Từ nữa. Tại sao Linh không nhớ Thời Xanh ư hiện tại? Khả năng lớn nhất là theo như lời thần hành nói, nó đã bị cách thức hóa rồi. Nhưng ai có thể làm cho nó cách thức hóa được chứ? Đúng là thú vị, dường như Phượng Từ cũng chẳng có hứng thú gì với Linh. Hắn đưa khối Rubik cho Thời Xanh, tự mình đứng dậy rời khỏi phòng. Nếu không phải cô biết rõ Phượng Từ không chấp nhận với thần hành, thì cô đã thực sự nghi ngờ là hắn ra ngoài đuổi giết thần hành cũng nên. Cũng may thần hành là một đứa bé gái. Nếu là đứa bé trai thì nhất định sẽ bị hắn đuổi giết cho mà xem. Thời Xanh không ngừng thay đổi đường bay. Cuối cùng, tàu vô cực xuất hiện ở một tinh vực chưa bao giờ xuất hiện lần nào. Thời Xanh nhìn khối Rubik, hít sâu một hơi rồi đi xuống một mình. Đây là một tinh cầu rất kỳ quái. Không lớn lắm nhưng nơi nơi đều ngập tràn một nguồn năng lượng cực kỳ hiếm thấy, cùng với một loại tinh thạch màu đen mọc lên ở trung tâm nguồn năng lượng. Thời Xanh đã từng nhìn thấy loại tinh thạch này, khi hạ gia chế tạo vũ khí sẽ dùng tới chúng, nhưng cô không biết tác dụng của thứ này. Nó không hề chứa bất kỳ năng lượng nào, chẳng khác gì các loại tinh thạch thông thường. Có vẻ như chỉ có người của hạ gia là có thể sử dụng được nó. Toàn bộ tinh cầu đều ngập tràn loại tinh thạch đen đó, xen lẫn với nó là đủ mọi loại đá năng lượng nhiều màu sắc khác. Hơi liếc mắt nhìn sẽ thấy dường như cả thế giới này đều đang sáng lấp lánh. Thời Xanh đi trên con đường nhỏ được lát bằng tinh thạch màu đen đó, phương xa xuất hiện một kiến trúc màu đen. Cô tăng tốc nhanh hơn, chẳng mấy chốc, một cung điện được chế tạo cũng bằng loại tinh thạch đen kia xuất hiện trong tầm mắt. Thời Xanh ngẩng đầu nhìn cung điện to lớn và hùng vĩ. Cả cung điện được tạo thành từ tinh thạch, toàn thân đen nhánh, uy nghiêm và đồ sộ. Thời Xanh có cảm giác như mình đã vượt qua thời không, dường như không còn ở trong tinh tế nữa. Cô hít sâu một hơi, bước lên những bậc thang lát tinh thạch màu đen. Có tổng cộng 9 bậc thang, trên mỗi bậc thang đều có khắc đồ án kỳ quái. Khối Rubik trong tay cô cũng tự chuyển động theo mỗi bước đi lên của cô. Khi cô bước lên bậc thang cuối cùng, trước mặt liền xuất hiện một bản đồ tinh tế bao la và hùng vĩ. Trong đó có một con đường được đánh dấu màu đỏ, nhưng bản đồ này cũng chỉ hiện lên trong vòng 3 giây mà thôi. Ma pháp tự vận động như có người thao tác, sau đó lại khôi phục an tĩnh. Thời Xanh nắm chặt khối Rubik, bước chân qua cửa lớn cung điện. Trên cửa lớn cũng được chế tạo bằng tinh thạch có khắc tộc huy của hạ gia. Thời Xanh đẩy cửa ra, cũng chẳng cần phương thức mở cửa đặc biệt nào. Cô chỉ nhẹ đẩy là cửa đã thông thả, tự động nhích sang hai bên. Một luồng khí lạnh từ trong tràn ra, mang theo sương mù dày đặc. Thời Xanh đứng yên không nhúc nhích, tùy ý để sương mù bao trùm lấy hai chân mình. Cảnh tượng bên trong cánh cửa cũng dần hiện ra. Vô số quan tài trong suốt nằm trong đám sương mù, xếp thành hàng kéo dài về tận phía bóng tối. Cung điện này dường như chẳng có điểm cuối cùng. Hồn trùng của hạ gia sao? Thời Xanh nhìn hàng dài quan tài không có điểm cuối kia, nhẹ giọng nỉ non. Hồn trùng, ngụ ý là nơi hồn về. 6 đại gia tộc còn lại đều có hồn trùng. Người của 6 đại gia tộc cũng không hiểu được hồn trùng tồn tại vì điều gì. Nó giống như một loại nghi thức của mỗi gia tộc, được lưu truyền từ thời cổ tới nay, đời sau vẫn luôn đi theo dấu chân của những người đi trước. Mỗi đời gia chủ và tộc nhân có công hiến lớn đều có thể táng thân ở hồn trùng. Tớ đường của thời gia cũng chỉ bày bài vị mà thôi. Ngoại trừ gia chủ và trưởng lão, thì không ai được tiến vào nơi gọi là hồn trùng chân chính. Hồn trùng không chỉ có thi cốt của các bậc tiền bối, mà còn chôn vùi vô số bí mật, nơi đó không cho phép người ngoài đặt chân tới. Hạ Sơ, cậu chỉ dẫn tôi tới đây là để tôi nhìn thấy cái xác của cậu sao? Boss là nữ phụ. Chương 1976, chúa tể của tinh tế. 22, thời xanh đứng ở bên ngoài một lát sau đó nhấc chân bước vào. Nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài rất nhiều, chân như đang bước trên khối băng vậy. Lạnh thấu tim, thời xanh nhìn thoáng qua mốc thời gian khắc trên chiếc quan tài đầu tiên, rất xa xưa, vì thế, quan tài mới nhất chắc chắn ở cuối cùng. Thời xanh đi dọc lối ở giữa, xương, mù vấn vít, quan tài thủy tinh ở hai bên đường đều là các bậc tiền bối của Hạ gia. Xác của bọn họ vẫn còn nguyên vẹn, giống như đang ngủ vậy. Đi từ đầu tới cuối giống như bước qua các đời phát triển của Hạ gia vậy. Hạ Lân, thời xanh dừng bước chân trước một chiếc quan tài thủy tinh nửa trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy người ở bên trong. Bên trong là một người đàn ông mặc quân trang, trên mặt đeo một cái mặt nạ nên không nhìn rõ dung mạo. Đây là anh trai của Hạ Sơ, Hạ Lân. Lúc trước khi anh ta chết, cả khuôn mặt đều bị hủy hoại. Có lẽ vì thế nên anh ta mới phải mang mặt nạ. Thời xanh thu ánh mắt lại, đi về phía bên trái, phía sau Hạ Lân chỉ có một chiếc quan tài duy nhất. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt thời xanh vẫn không hề thay đổi, chấn định đứng trước quan tài thủy tinh. Trong quan tài thủy tinh có người, mà người nằm trong đó cũng là người mà thời xanh quen biết. Đối với kết quả này, thời xanh cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, sâu trong đáy mắt bắt đầu phát ra ánh sáng thâm thúy, một lát sau liền khôi phục lại như thường. Hạ Sơ, thời xanh tiến lên một bước, duỗi tay đỡ lấy quan tài thủy tinh. A xanh, từ trong quan tài thủy tinh có một làn khói bay ra, dần dần ngưng tụ thành hình một người, gương mặt quen thuộc hiện lên trong mắt thời xanh. Cô thu tay lại, lùi về sau, lạnh lùng nhìn người trước mặt. Hạ Sơ hạ dần xuống mặt đất, cô nhìn thời xanh rất chăm chú, hơi mỉm cười. A xanh, cậu đã tới rồi. Hạ Sơ rất xinh đẹp, nói chuyện thì dịu dàng, cả mắt môi đều cong lên tựa như đang cười khiến người ta không thể chán ghét nổi. Mặt thời xanh vẫn chẳng có tí cảm xúc nào, đã lâu không gặp. A xanh, lâu lắm rồi không gặp, vậy mà cậu vẫn cứ như thế. Hạ Sơ cảm thán một tiếng, sau đó nói với giọng áy náy, thực xin lỗi A xanh, lúc trước bỏ lại một mình cậu. Tiêu cự mắt của thời xanh cuối cùng cũng dừng trên người Hạ Sơ, nếu cơ trinh đã dùng tới ngưng hồn trận, sao cuối cùng cậu vẫn thành cái dạng này? Số mệnh chăng? Vẻ mặt Hạ Sơ hiền hòa, cô nhìn về phía quan tài thủy tinh, chậm rãi nói, đúng là tớ đã sống lại rồi, nhưng chỉ có 10 ngày mà thôi. Đó là 10 ngày mà tớ sống không bằng chết, làm tớ không bao giờ quên nổi. Sau đó, ý thức của tớ liền thoát ly khỏi thân thể, biến thành cái dạng này. Tớ nhờ ngài Xê Gia đưa tớ tới đây, chính là vì muốn chờ cậu. Chờ tớ, Hạ Sơ gật đầu, chờ cậu, không gian dường như lại chìm vào tĩnh lặng. Thời xanh và Hạ Sơ đều không nói gì tiếp, nhưng không khí cũng không có gì gượng gạo. Tuy nhiều năm rồi hai người không gặp nhau nhưng có những chuyện không cần nói ra, thì cả hai đều tự hiểu rõ. Thật lâu sau, Hạ Sơ mới nói, thanh kiếm kia của cậu đâu rồi? Thời xanh lấy thiết kiếm ra, hơi dừng mấy giây rồi đưa cho cô ấy. Hạ Sơ lắc đầu, tớ không cầm được, cậu đặt ở chỗ đó đi. Chỗ Hạ Sơ chỉ là điểm cuối cùng của tòa lâu đài này, nơi đó có một cái bệ hình chữ nhật được làm bằng tinh thạch. Thời xanh đặt thiết kiếm lên bệ, Hạ Sơ cũng bay qua. A xanh, cậu ra ngoài chờ tớ đi. Thời xanh không hỏi nhiều, lập tức xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua những quan tài thủy tinh kia, dường như cô nhìn thấy có rất nhiều làn khói từ trong bay ra, hướng về nơi sâu nhất của cung điện. Thời xanh dùng tốc độ nhanh hơn để rời đi. Khi cô vừa bước ra khỏi cung điện, cánh cửa lẳng lặng khép chặt lại. Thời gian thong thả trôi qua, nơi này dường như không có ban đêm, lúc nào cũng sáng ngời làm cho đám tinh thạch cũng sáng lấp lánh. Thời xanh không biết mình ngồi chờ ở bên ngoài bao lâu, bên trong cung điện không truyền ra bất cứ âm thanh nào. Đến lúc cô có cảm giác mình sắp hóa thành tượng rồi thì cửa lớn liền mở ra. Thiếu nữ từ trong sương mù đi ra, thân hình mờ ảo giống như tiên tử đi trong mây khói vậy. Thời xanh đứng lên, đối mặt với cô gái, Hạ Sơ dừng ở ngưỡng cửa, sương mù trào ra quấn lấy thân ảnh hai người. Cô gái mỉm cười, phất tay một cái, sương mù phía sau chuyển động rất nhanh, ánh sáng đỏ từ sâu bên trong dần rõ ràng, trong sự bao bọc của đám sương mù nhanh chóng tràn ra khỏi đại điện. Vạt áo của thời xanh bay phần phật, ánh sáng đỏ phóng lên cao, sương mù tan ra, một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh từ trên cao rơi xuống, màu đỏ ở giữa càng trở nên yêu dã, mũi kiếm sắc bén cắm phập xuống đất. Sóng khí lan tràn ra xung quanh khiến cho đám tinh thạch mất đi ánh sáng trong nháy mắt. Thời xanh vẫn chưa quay đầu xem mà vẫn bình tĩnh nhìn người trước mặt mình. Hạ Sơ khẽ mở cánh môi, âm thanh mềm mại như gió rừng bên tai thời xanh. A xanh, thật may mắn vì khi tớ còn trẻ đã gặp được cậu. Đây là món quà cuối cùng của tớ, mong nó sẽ ở bên cậu tới mãi muôn đời muôn kiếp, làm thế gian sợ hãi, được người người kính ngưỡng. Cuối cùng thời xanh cũng quay đầu nhìn thiết kiếm, đây là hình thái đầu tiên của nó lúc cô mới nhìn thấy. Sau khi cố mang nó về, nó liền thoái, hóa thành một thanh kiếm sắc cực kỳ bình thường. Nhưng Hạ Sơ nói, lệ khí của thanh kiếm này quá nặng, nếu dùng phải cẩn thận. Cô cũng biết điều đó, vì lúc cô lấy được nó đang cắm trên đỉnh một núi xác chết. Nhưng cô phí bao nhiêu sức lực mới mang nó về được, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa, khế ước giữa cô và nó cũng đã được ký kết rồi. Hạ Sơ thấy cô kiên quyết muốn dùng liền hỏi mượn nó. Hạ Sơ không gặp cô suốt một tháng liền, cô tới Hạ gia tìm người cũng không. Thấy đâu, đến khi gặp lại nhau lần nữa, Hạ Sơ như gầy đi hẳn một vòng, mà lệ khí trên thiết kiếm lại ít đi rất nhiều so với lúc cô mới gặp nó. Nhưng mà giờ đây cô lại cảm nhận được cỗ lệ khí khiến người ta kinh hãi, tới tận tâm can đó, có điều lại khác hoàn toàn cảm giác lúc trước. A Xanh, tạm biệt. Sự vui vẻ trong đáy mắt Hạ Sơ dường như cũng bị nhiễm ánh sáng, trở nên rực rỡ và lấp lánh. Hạ Sơ, giọng Thời Xanh hơi thay đổi, cô dừng một hồi lâu rồi mới nói tiếp, đây là lựa chọn của cậu ư? Cô ấy chỉ cần nói một câu là cô ấy muốn sống, cho dù cô không có cách nào thì cũng sẽ nghĩ ra cách để cô ấy được sống. Nhưng mà cô ấy, Hạ Sơ vẫn cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân phe phẩy qua trái tim Thời Xanh, cảm ơn cậu đã làm hết thảy cho tớ, nếu có kiếp sau, tốt nhất cậu đừng nên gặp lại mình. Thời Xanh nhìn chằm chằm vào Hạ Sơ, mắt không chớp lấy một cái, đây là quyết định của cậu thật sao? Cậu nói không gặp thì sẽ không gặp thật sao? Thân hình Hạ Sơ dần trở nên trong suốt. A Xanh, khi cậu rời đi thì hãy phá hủy nơi này nhé. Tớ không muốn có một ngày sẽ có người tìm tới đây để lợi dụng Hạ gia. Đây là chuyện cuối cùng tớ có thể làm vì Hạ gia trên cương vị gia chủ. Đây cũng coi như lời cầu xin cuối cùng của tớ với cậu. Nếu Hạ gia đã không còn tồn tại thì những đồ mà Hạ gia bảo tồn cũng không cần thiết tồn tại nữa. Tuy rằng hủy diệt hài cốt của các vị tiền bối thì có hơi đại nghịch bất đạo, nhưng chắc chắn các vị tiền bối cũng sẽ đồng tình với quyết định này của cô thôi. Tất cả những gì thuộc về Hạ gia đều không thể chảy vào túi người ngoài được. Được, Thời Xanh dứt khoát xoay người đi. Hạ Sơ thở dài, A Xanh quả thực chưa từng thay đổi chút nào. Cuối cùng, lại nhìn cô ấy lâu hơn một chút. Thời Xanh đi tới trước thiết kiếm, duỗi tay rút kiếm ra. Cô bỗng nhiên xoay người lại, dưới chân vẫn còn nguyên bột tinh thạch vừa bị nghiền nát. Hạ Sơ, cậu có hối hận không? Hạ Sơ biết Thời Xanh hỏi mình về điều gì, cô đáp, tớ không hối hận, nếu được làm lại một lần, tớ vẫn sẽ lựa chọn như cũ. Cho dù cuối cùng Kỳ Điệp có phản bội cô hay không, cô vẫn sẽ cứ lựa chọn như thế. Bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới được bình an vô sợ. Thời Xanh nắm chặt thiết kiếm, Hạ Sơ, tạm biệt. Thời Xanh xoay người đi, rốt cuộc không quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa. Nụ cười đọng lại trên gương mặt Hạ Sơ, tạm biệt. A Xanh, Boss là nữ phụ. Chương 1977, Chúa Tể của Tinh Tế. 23, ánh sáng như pháo hoa. Ánh sáng bùng lên như pháo hoa làm cho một tinh cầu tan nát. Quang cảnh đẹp đẽ tới mức khiến người ta không thể nào dùng lời miêu tả được. Màu sắc diễm lệ cũng làm người ta quên đi khoảnh khắc này nó đang bị hủy diệt. Thời Xanh đứng trên tàu vô cực nhìn những chùm ánh sáng cuối cùng dần dần tắt đi. Em vốn dĩ định dùng tàu vô cực để đón cậu ấy về. Thời Xanh khẽ nói. Ai ngờ cuối cùng lại có kết quả này. Phượng Tử lặng lẽ cầm lấy tay. Thời Xanh, em còn có anh. Thời Xanh quay đầu lại. Còn chưa nhìn rõ mặt Phượng Tử thì hắn đã kéo cô vào lòng mình. Thời Xanh nghe rõ từng nhịp tim của hắn. Thời Xanh hơi sửng sốt, sau đó thong thả duỗi tay ôm lấy hắn. Diêm gia. Sau khi Tinh Võng hoàn toàn hỏng, Diêm gia liền liên hợp với Cơ Dạ và Tấn Tây cùng rửa sạch địa phương mà gia tộc mình quản hạt, hiện giờ mới thấy được hiệu quả. Qua thời gian này, Diêm Lâm đã lột xác, từ một thiếu niên trở thành một chàng trai. Thực thụ, thiếu chủ, đã lấy lại khu A. Bên khu C thế nào rồi? Diêm Lâm vừa đi về phía cảng vừa hỏi. Bên khu C tương đối khó giải quyết, có mấy dị năng giả liền. Diêm Lâm nhíu mày, hiện tại máy móc bị Linh khống chế đều không thể sử dụng, nên không cần sợ đám người máy. Nhưng đám dị năng giả bị tẩy não lại rất khó giải quyết. Tăng thêm người tới đó, nhất định phải giành lại khu C trước ngày mai. Ánh mắt Diêm Lâm nhìn về phía chân trời, đồng tử của hắn đột nhiên co lại, cảnh giới, người đang bận rộn xung quanh lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Một chiếc phi thuyền màu đen đang hạ xuống, tốc độ của phi thuyền quá nhanh. Khi Diêm Lâm vừa nói cảnh giới xong thì phi thuyền đã hạ xuống, không hề báo trước một chút nào, trượt dài trên cảng khiến cho một đống đồ đạc bị đâm nghiêng ngả rối loạn. Vài người còn suýt bị cuốn vào trong dòng khí. Đây đâu phải là hạ cánh, rõ ràng là từ trên trời nện xuống, vậy mà chiếc phi thuyền vẫn hoàn toàn lành. Lặn, Diêm Lâm nhìn ký hiệu in trên mũi phi thuyền thì lập tức liền biết là ai tới. Cũng chỉ có người của gia tộc đó mới làm như thế, không đi theo một khuôn mẫu nào. cách phi thuyền hạ cánh cũng độc đáo y chang. Thời điểm này, người của thời gia tới đây làm gì? Diêm Lâm rất nhanh liền nghĩ tới chính sợ, vội vàng dẫn người qua đó. Phi thuyền mở ra, Trảm Long vệ từ trên đi xuống. Người ta còn chẳng cần tới thang mà nhảy thẳng từ trên xuống, áo choàng hoa lệ tạo thành một đường cong tiêu sái trong không trung, khiến cho khóe miệng Diêm Lâm không ngừng run rẩy. Đây là tới khoe mẽ à? Diêm Lâm tưởng thời sinh cũng sẽ xuống kiểu như thế, ai ngờ trên phi thuyền lại có một cái thang được thả xuống. Thời sinh chậm rãi đi ra, đi được một nửa, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này hỏi, lão già nhà cậu đâu rồi? Thời sinh đột nhiên nói chuyện với Diêm Lâm làm hắn kinh hãi tới mức trái tim cũng nhảy dựng lên. Hắn cố đè ép trái tim đang đập loạn, hỏi, thời gia chủ tìm ông nội tôi làm gì thế? Thời sinh lại tiếp tục đi xuống, đương nhiên có chuyện rồi, chẳng lẽ tôi tới tìm ông ta uống nước chè chắc? Diêm Lâm, chỉ sợ cô tới gây sợ. Gần đây bọn họ đều bận bịu thu thập tàn cục do Linh để lại, căn bản không hề đắc tội tới cô ta tự nhiên tìm tới cửa, chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra, anh mau đi báo cho ông nội tôi đi. Diêm Lâm phân phó cho người bên cạnh một câu, sau đó liền tiến lên nói mấy lời khách sáo, rồi dẫn thời sinh đi về phía Diêm gia. Trước kia, Diêm Lâm chỉ được nhìn cô gái gây họa khắp tinh tế này từ xa, hiện tại tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế, trong lòng hắn vừa tò mò lại vừa thấp thỏm, bởi vì ông nội thường xuyên cảnh cáo hắn rằng không thể trêu chọc vào cô gái này được. Diêm Lâm đưa thời sinh tới Diêm gia, Diêm gia chủ đã chờ sẵn, thời gia chủ, đã lâu không gặp, rất tốt. Thời sinh bước vào bên trong không hề khách khí gì, Diêm gia chủ vẫy tay cho cháu trai ý bảo hắn đi xuống, sau đó cũng theo thời sinh tiến vào. Chuyện lần này, tôi đoán chắc có liên quan tới thời gia chủ rồi. Có thể khiến Linh hoàn toàn hỏng mất trong thời gian ngắn như thế, ngoại trừ người trước mặt này, ông ta thật sự không nghĩ ra được một ai khác. Ngồi mát ăn bát vàng mà ông còn có ý kiến gì nữa? Diêm gia chủ, ông ta nói chuyện khách khí như thế, vậy mà lời nào của cô ta cũng đầy gai nhọn. Có thể nói chuyện bình thường tí được không hả? Tức, chết ông ta mất thôi. Vừa rồi ông ta có nói câu nào tỏ thái độ đâu chứ? Nếu không phải Diêm gia chủ cảm thấy bản thân mình có thể coi như ông nội của cô gái này, thì chắc chắn ông ta đã lập tức nóng nảy lên với thời sinh rồi. Thân là trưởng bối, không thể để mất hình tượng được. Linh sao rồi? Diêm gia chủ hỏi. Cùng nổ tung với đế đô tinh của tinh hệ Xích Nguyệt rồi. Phụt, cô nói cái gì cơ? Cùng nổ tung với đế đô tinh của tinh hệ Xích Nguyệt sao? Cùng nổ tung, hiện giờ không có internet nên tin tức vẫn chưa được truyền tới đây. Lời thời sinh nói coi như là tin tức trực tiếp. Sao đầu não lại ở tinh hệ Xích Nguyệt? Không phải nó, Diêm gia chủ nói tới đây lại dừng lại. Đúng thế, lúc trước nó đã bị phá hỏng một lần, máy chủ của đầu não chắc chắn đã bị cô gái này phá hỏng nên nó đành phải vứt bỏ máy chủ mà chạy thôi. Diêm gia chủ đột nhiên nhìn sang phía cô. Cô làm nổ tung đế đô tinh của tinh hệ Xích Nguyệt sao? Thời sinh nhún vai, không phải tôi làm, là Linh làm. Chất nổ là do nó sai người chôn xuống, kíp nổ cuối cùng cũng là nó. Cái này chẳng liên quan gì tới cô, tội này cô không gánh. Mất một hồi lâu mà Diêm gia chủ vẫn chưa tiêu hóa xong tin tức này. Lúc trước kia, mỗi lần ra ngoài, cô cũng chỉ quậy phá tinh hệ Xích Nguyệt mà thôi. Lần này thì tốt rồi, vừa tới đã làm đế đô tinh của người ta nổ tanh bành. Diêm gia chủ hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng không phát bệnh tim. Thời gia chủ, Linh thật sự đã nổ tung rồi sao? Sao hả? Ông còn muốn chạy đi nhặt xác cho nó cơ à? Thời sinh nhướng mày nhìn Diêm gia chủ. Diêm gia chủ, ông ta nhặt xác cái quái gì chứ? Linh có xác mà nhặt à? Diêm gia chủ chỉ còn nước trợn trừng mắt, nhưng cuối cùng ông ta vẫn nhịn xuống được. Tốt xấu gì ông ta cũng là người có thân phận, không thể làm chuyện hạ thấp mình như thế được. Diêm gia chủ ho khẽ một tiếng, lại ngồi thẳng người dậy. Thời gian chủ, cô không nghĩ tới chuyện không có Linh thì tiếp theo chúng ta phải làm gì sao? Không có tinh võng, việc không thể liên lạc với nhau chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là toàn bộ nền khoa học kỹ thuật của tinh tế, thì phải xử lý thế nào đây? Chẳng lẽ phải thật sự lùi mấy trăm năm sao? Nghĩ tới chuyện này, Diêm gia chủ thấy phát sầu cả người. Ông hỏi tôi á? Thời sinh giơ ngón tay tự chỉ vào mình. Nổ thì nổ thôi, làm lại từ đầu là được. Cái này thì có gì phải nghĩ chứ? Thời sinh ngừng một chút, chợt hiểu ra gì đó. Diêm gia chủ đang trách tôi đấy à? Có phải tôi nên thuần phục Linh rồi dâng hai tay lên cho các người, đó mới là hành động đúng đắn phải không? Mẹ kiếp, bản thân không đối phó được Linh, cô đã thu phục Linh rồi, giờ còn tới chất vấn cô không có Linh thì phải làm sao à? Làm sao á? Đi tìm chết đi thôi, Diêm gia chủ. Diêm gia chủ liền nói sang chuyện khác, thời gia chủ tìm tôi có việc gì vậy? Chắc chắn cô không tới đây chỉ để báo cho ông ta chuyện đế đô tinh của tinh hệ Xích Nguyệt nổ tung được. Thời sinh cũng lập tức khôi phục lại vẻ thản nhiên, có chuyện muốn hỏi ông. Đúng là hai diễn viên thành tinh, trong đáy mắt Diêm gia chủ lập tức sáng lên, bày ra vẻ bề trên, không biết thời gia chủ muốn hỏi chuyện gì. Lúc trước ông đã nói gì với Hạ Sơ? Thời Sinh dừng lại một chút, đổi cách hỏi khác, hoặc là ông đã bói toán cho Hạ gia cái gì? Chưa từng. Diêm gia chủ không cần nghĩ mà phủ nhận ngay, thật không, Boss là nữ phụ. Chương 1978, chúa tể của tinh tế, 24, Diêm gia chủ phủ nhận vô cùng nghiêm túc, ông ta thực sự không hề tiên đoán gì cho Hạ gia cả. Không biết tại sao thời gia chủ lại hỏi chuyện này, Diêm gia chủ có hơi kỳ quái, là Hạ gia, xảy ra chuyện gì ư? Lúc trước, vì chuyện của Hạ gia mà mọi người đều cãi cọ tới mức ai cũng không thoải mái. Cô ta cũng vẫn luôn có ngăn cách với mọi người, lúc này lại đặc biệt tìm tới cửa. Thời Sinh hờ hững đứng lên, bỗng nhiên cười, liên quan, quái gì tới ông? Diêm gia chủ, cô tới đây hỏi chuyện mà có thái độ gì thế này? Tức chết ông ta mất, Thời Sinh nghênh ngang rời đi. Diêm Lâm đứng ở bên ngoài nhìn theo bóng dáng cô xa dần, một lát sau mới đi vào phòng. Ông, cô ta tới làm gì thế? Diêm gia chủ mệt mỏi dây ấn đường, cô ta tới hỏi về Hạ gia, Hạ gia, Hạ gia. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hạ gia thì sao ạ? Diêm Lâm nghi hoặc, không phải Hạ gia đã sớm bị diệt tộc từ lâu rồi sao? Ông cũng không biết có chuyện gì liên quan tới Hạ gia nữa. Cô ta tới hỏi trước kia ông có từng tiên đoán gì cho Hạ gia hay không? Quả thực ông ta chưa từng tiên đoán gì cho Hạ gia, thế nên chuyện này ông ta cũng không đuổi lý. Diêm Lâm không hiểu chuyện này lắm nên nhất thời không nói gì nữa. Thời Sinh trở lại tàu vô cực, không có vẻ gì là không thích hợp. Giống như vừa rồi cô thực sự đi tìm Diêm gia chủ uống trà vậy. Chủ nhân, ngài nghi ngờ chuyện gì sao? Thần Hành nằm bò ra bàn, đôi mắt to long lanh ngước nhìn lên Thời Sinh. Không có gì, có lẽ ta đã nghĩ nhiều. Thời Sinh lắc đầu, nếu cô thật sự nghĩ nhiều thì tốt rồi. Nhưng cứ có cảm giác không phải thế. Thời Sinh cố đè sợ kỳ quái trong lòng xuống, hỏi, chừng nào thì Thập Phương quay lại? À, còn mấy ngày nữa, Thần Hành đáp, vậy ở đây chờ anh ta đi. Tàu vô cực neo đậu ở cảng làm cho người của Diêm gia cực kỳ sốt ruột. Diêm gia chủ cũng không biết Thời Sinh dừng ở đây để làm gì. Sau khi quan sát, mấy ngày thấy cô không có động tác gì thì bảo những người khác cứ mặc kệ cô. Tin tức về Linh và tinh hệ Xích Nguyệt cũng được Diêm gia chủ truyền ra ngoài. Rất nhanh mọi người sẽ đều nhận được tin. Sợ kính sợ của mọi người với Thời Sinh cũng tăng lên vài phần. Tinh hệ Xích Nguyệt đó, không phải tinh hệ nào khác mà là tinh hệ mạnh nhất ở tinh tế. Đến liên minh còn chẳng dám làm gì họ. Thế mà giờ đế đô tinh của bọn họ lại bị nổ tung. Đáng sợ. Người phụ nữ biến thái này thật. Đáng sợ. Thập Phương còn chưa kịp trở về thì Thời Sinh đã nhìn thấy người của Hoàng Thất. Bọn họ tới mời Diêm gia tới đế đô tham dự hội nghị để sắp xếp các công việc tiếp theo. Vì mọi người tách ra làm việc nên tiến triển tương đối chậm chạp. Thời Sinh ở đây nên Hoàng Thất cũng cung kính đưa cho cô một tờ thiệp mời. Diêm gia chủ nhận được tin liền chuẩn bị khởi hành. Hiện tại tinh hệ đã biến thành cái dạng này. Ông ta cũng muốn nó nhanh chóng khôi phục lại. Nếu không chờ liên minh khôi phục lại rồi thì bọn họ sẽ là người xui xẻo. Thời Sinh ngồi trên tàu vô cực, vắt chân cắn hạt dưa, nhìn Diêm gia chủ bước lên phi thuyền bên cạnh. Người của Diêm gia đều đã đi vào, không biết ông ta nghĩ gì mà lại đi ra, xuống phi thuyền, đi tới trước tàu vô cực. Thời gia chủ, cô không định đi à? Thời Sinh cắn hạt dưa cực kỳ nhàn nhã, lạnh nhạt đáp, tôi không phải người không sợ chết giống Diêm gia chủ đâu. Ý của Thời gia chủ là gì? Diêm gia chủ nhíu mày, không phải Diêm gia chủ biết bói toán sao? Ông tự tính đi. Diêm gia chủ càng nhíu mày chặt hơn, trước khi đi ông ta đã thử bói một quẻ, nhưng kết quả là lành giữa không rõ. Kết quả bói toán này ông ta mới tính ra có hai lần trong đời, một lần là khi Hạ gia xảy ra chuyện, một lần là hiện tại. Thời gia chủ, cô biết được chuyện gì? Tôi biết gì thì liên quan gì tới Diêm gia chủ đâu cơ chứ? Thời gia chủ, lúc này mà cô còn muốn ôm quá khứ không buông sao? Sáu đại gia tộc của chúng ta vốn là một thể. Diêm gia chủ hơi tức giận, cô mang tiếng là Thời gia chủ, cô phải gánh vác trách nhiệm, vậy ông cứ coi như tôi vô trách nhiệm đi. Thời Sinh tỏ vẻ chẳng sao hết. Diêm gia chủ, tôi nói cho cô biết lúc trước Diêm gia đã tiên đoán cho Hạ gia cái gì thì cô phải nói cho ông tôi biết là, cô biết gì được chứ? Tiếng của Diêm Lâm đột nhiên xen vào, hắn từ xa bước tới, nhìn thì có vẻ như Diêm gia chủ không định dẫn hắn tới đế đô tinh. Lâm, Nhi, Diêm gia chủ kinh ngạc. Diêm gia tiên đoán cho Hạ gia bao giờ chứ? Diêm Lâm không hề nhìn Diêm gia chủ, chỉ im lặng nhìn chằm chằm người đang đứng trên tàu vô cực. Thời Sinh đã đứng lên, cô nhảy xuống khỏi tàu vô cực, ánh mắt đảo qua người Diêm gia chủ, sau đó dừng lại trên người Diêm Lâm, hé miệng nói, trao đổi ngang giá luôn rất công bằng, nói nghe thử xem nào, cô nói lời thì phải giữ lời đấy. Diêm Lâm hơi sợ khi nhìn thẳng vào Thời Sinh, rõ ràng trong mắt cô, toàn là sợ bình thản, nhưng hắn lại cảm thấy trong sợ bình thản đó có sóng ngầm mãnh liệt. Có khi nào tôi nói mà không giữ lời đâu chứ? Thời Sinh hỏi lại, Lâm Nhi, cháu đừng có nói lung tung. Diêm gia chủ vội vàng giữ chặt tay Diêm Lâm, kết quả của việc bịa đặt nói dối cô ta còn nghiêm trọng hơn không nói gì nhiều. Ông, tối qua cháu đã gặp ông cố. Ông cố nói cho cháu nghe một số chuyện. Cái gì? Chẳng phải là ông cụ đã? Diêm gia chủ hơi kinh ngạc, mấy năm nay ý thức của ông cụ luôn trong tình trạng không tỉnh táo. Tuy nói là ở thời đại tinh tế nhưng tới tuổi rồi thì vẫn phải chịu thua thôi. Tối qua ông cô có tỉnh táo một chút, Diêm Lâm nói. Hai người thảo luận xong chưa? Thời Sinh đã chờ đến sắp mất kiên nhẫn rồi. Diêm Lâm trấn an Diêm gia chủ bằng ánh mắt, sau đó nói, ông cố đã từng tiên đoán cho hạ gia trời định sẽ diệt vong. Thời Sinh nhướng mi, còn gì nữa, lời tiên đoán của Diêm gia có tác dụng cảnh báo, lời tiên đoán này nhất định sẽ xảy ra, nhưng cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Diêm Lâm hít sâu một hơi, nếu thay đổi kết cục này, thời gia diệt vong. Thời Sinh đột nhiên siết chặt nắm tay, không khí đột nhiên như yên tĩnh lại, yên tĩnh và bất động. Thời Sinh mở tay ra, xoay người, bước lên tàu vô cực. Diêm Lâm nóng nảy, cô còn chưa nói cho tôi chuyện mà cô biết. Thời Sinh quay đầu lại, mặt mũi vẫn chẳng biểu hiện cảm xúc gì, mời Diêm gia chủ lên đây. Diêm Lâm nhìn ông nội mình, có hơi thấp thỏm. Sao có cảm giác ánh mắt kia của cô ta như là muốn giết người vậy? Diêm gia chủ vỗ bả vai Diêm Lâm rồi bước lên tàu vô cực. Trong căn phòng trống trải, Thời Sinh nằm trên mặt đất, trong tay là khối du bích đã mất đi tác dụng, không thể rót ma pháp vào nữa. Trước mặt là bản đồ tinh tế bao la và hùng vĩ. Những điểm ánh sáng sặc sỡ lọt vào mắt cô giống như những viên kim cương nhỏ vụn, rực rỡ và lấp lánh ánh sáng, đáng tiếc lại chẳng hề có một chút sinh khí nào. Nếu không phải cô đang thở thì sẽ có người nghĩ rằng cô đã chết. Thời Sinh nhắm mắt lại, Hạ Sơ không cho cô giết Kỷ Điệp là vì cô ấy muốn lợi dụng Kỷ Điệp. Tuy rằng tâm tư của Kỷ Điệp không tốt, nhưng trong đáy lòng cô ấy vẫn cảm thấy hổ thẹn, thế nên mới muốn giữ cho cô ta một mạng. Hạ Sơ không muốn sống lại là vì cô ấy không thể sống lại. Cậu dùng cả Hạ gia để đặt cược chỉ vì một lời tiên đoán, có đáng giá không? Hạ Sơ, cậu thật là ngốc, dường như. Thời Sinh lại nhìn thấy cung điện đã biến mất kia. Hạ Sơ mỉm cười đứng trong sương mù dày đặc, vẫy tay với cô. Hạ Sơ, cậu có hối hận không? Tớ không hối hận, nếu được chọn lại một lần, tớ vẫn sẽ lựa chọn như thế. Tớ dùng tính mạng của cả gia tộc để đánh cược, chỉ cầu cậu có thể bình yên một đời. Boss là nữ phụ. Chương 1979, chúa tể của tinh tế. 25. Cục trưởng, Thời Sinh đã biết rồi. Cát Na báo cho Xê Gia tin tức mới nhất. Cô ta hơi lo lắng, liệu cô ta có biết? Xê Gia ngẩng đầu lên, giờ cô ấy đang ở đâu? Vẫn ở cảng của Diêm Gia, nhưng mà, tàu hồi tố đã rời khỏi Lam Tinh. Mục tiêu của nó vẫn chưa xác định được, sau khi nó ra ngoài liền biến mất. Trảm Long vệ còn ở Lam Tinh cũng có hành động, nhưng cụ thể thế nào em không tra được. Xê Gia chống tay vào cằm suy tư, bên Diêm Gia đã xác định là xử lý sạch sẽ, không để lại dấu vết gì chứ. Ông cụ Diêm hiện giờ tinh thần không còn tỉnh táo, Diêm Lâm lại chưa đủ thành thục, lúc đó lại là buổi tối, sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện ra. Cát Na nói, nhưng mà cục trưởng, tại sao ngài nhất định muốn nói cho cô ta biết chuyện này? Cô ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xê Gia nói, chỉ có ép cô ấy ra tay thì chúng ta mới nắm chắc phần thắng. Nhưng mà em thấy hơi lo. Cát Na vô cùng thấp thỏm, em sợ là sớm muộn gì cô ta cũng sẽ phát hiện ra lúc trước Hạ Sơ. Cát Na, em không nói thì chẳng phải sẽ không ai biết chuyện này sao? Xê Gia lạnh nhạt nói, hơn nữa, tôi cũng không tính toán giữ mạng. Chờ chuyện này kết thúc, tôi sẽ lấy mạng để đền. Xê Gia cúi đầu, tay đỡ trán, tôi nợ Hạ Sơ, nợ Hạ Gia, nợ Thời Sinh, tôi sẽ trả lại hết cho họ. Hội trưởng, hốc mắt Cát Na đỏ lên, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nghẹn ngào, hà tất gì mà anh phải thế chứ. Xê Gia đứng lên, ôm lấy Cát Na, đừng khóc nữa, đây chẳng phải là nhiệm vụ của chúng ta hay sao, tờ giây phút khi em tiến vào nơi này cũng đã ấn định là sẽ chấm dứt rồi. Cát Na, đi thăm Cát Vi đi, có lẽ chúng ta không thể trở về đâu. Cát Na khóc lóc rời khỏi phòng, vừa lúc đâm phải Mộ Bạch. Mộ Bạch đỡ lấy Cát Na theo phép lịch sự tối thiểu của người đàn ông nhã nhặn. Cô Cát Na đi mà không nhìn đường ơ. Cát Na tránh khỏi Mộ Bạch, không nói lời nào mà cứ thế chạy đi. Mộ Bạch chẳng hiểu ra sao. Cát Na thấy hắn mà không mắng chửi hai câu mới là lạ. Sao tự nhiên hôm nay thái độ khác thường? Thế, tự nhiên không nói gì mà bỏ chạy. Chẳng lẽ bị sự ưu nhã của hắn làm cho mê muội rồi à? Mộ Bạch gạt tóc mái sang một bên, hình như gần đây lại đẹp trai hơn rồi. Hắn tự kỷ trong giây lát rồi gõ cửa tiến vào trong phòng. Cậu Mộ, có chuyện gì không? Đầu tiên, Mộ Bạch hơi khom lưng một cách lễ phép, làm một cái lễ chào đầy lịch sợ. Xê gia thấy bộ dáng đó của hắn thì lập tức thả đồ trong tay ra, ngẩng đầu lên nhìn, Mộ Bạch mỉm cười, gần đây vẫn luôn làm phiền cục trưởng. Xê gia, tại hạ thấy vô cùng ngượng ngùng, vì thế đang định tới cáo tờ. Cảm ơn cục trưởng Xê gia đã khoản đãi mấy ngày nay, cậu định đi. Đúng lúc này, hắn muốn đi. Trong đáy lòng Xê gia đang tua nhanh đủ mọi loại lý do, đúng thế. Mộ Bạch chớp mắt với Xê gia, nụ cười trên khóe miệng vĩnh viễn không bao giờ tắt. Nói vậy chắc sắp tới cục trưởng Xê gia cũng có rất nhiều việc phải làm, tôi không quấy rầy cục trưởng Xê gia nữa, dù sao, tôi cũng sợ chết. Xê gia không nói gì cả. Mộ Bạch sớm không đi, muộn không đi, lại đi vào đúng lúc này, làm hắn không thể không suy nghĩ được. Chẳng lẽ cục trưởng Xê gia không nỡ để tại hạ rời đi hay sao? Ai không nỡ để cái đồ bệnh tâm thần nhà cậu đi chứ? Cậu Mộ cứ tự nhiên đi thôi. Mộ Bạch lại khom lưng một lần nữa, một tay đặt lên trước ngực, gương mặt tươi cười như tắm mình trong gió xuân đầy vẻ chân thành và chờ mong. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội uống rượu với nhau. Mộ Bạch đứng thẳng lên, xoay người đi về phía cửa, tay hắn đã đặt lên then cài, lại quay đầu chớp mắt với Xê gia, uống cà phê cũng được. Xê gia, Mộ Bạch đi ra ngoài trong ánh mắt không thiện cảm của Xê gia, hắn còn thuận tay đóng cửa lại, nụ cười yêu nhã trên mặt càng gia tăng, màn diễn cuối cùng sắp bắt đầu rồi đây. Cát Na cũng rất kinh ngạc khi thấy Mộ Bạch rời đi. Cục trưởng, ngài cứ để hắn đi luôn như thế sao? Mái tóc vàng của Xê gia hơi bù xù, tinh thần cực kỳ kém, nhưng mà hắn, gã đàn ông kia mang bí mật đầy người, rất có thể là người của phe bên kia, cứ thế thả hắn đi có khác nào thả hổ về rừng đâu. Xê gia không để Cát Na nói tiếp, em đi liên hệ với mấy người Diêm gia chủ, Cơ gia chủ và Tấn gia chủ đi. Ngược Cát Na phập phồng mấy cái sau đó mới bước trên giày cao gót lộp cộp rời đi. Đế đô tinh, hội nghị thập nhị phong như mới xảy ra trước mắt. Ai ngờ được trong thời gian ngắn như vậy mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra như thế. Sáu đại gia tộc lại tề tụ, lần này không ai nói mát ai, từng người ngồi vào vị trí của mình, trầm mặc không nói, ngay cả Mộ Y cũng bày ra dáng vẻ trầm tư. Tông gia thì vẫn trước sau như một, chờ xem tình thế rồi mới quyết. Các quan chấp hành của hành chính tinh tới được hai người, còn lại chẳng thấy ai, có lẽ là đã gặp phải chuyện gì rồi. Còn có một vài người của các thế lực khác, nhưng so với lúc tổ chức hội nghị thập nhị phong, thì nhân số hiện tại đã giảm đi một nửa, phòng họp to như vậy mà lại tĩnh lặng tới mức kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Tuy rằng mọi người không ai nói gì nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn nhau hoặc giao lưu, hoặc đánh giá. Xin lỗi chư vị. Thượng quan Phổ Từ bên ngoài vội vã tiến vào, mồ hôi đầy đầu, xin lỗi, đã để chư vị đợi lâu. Tam hoàng tử, bệ hạ đâu rồi? Bọn họ đợi lâu như thế mà chỉ có tam hoàng tử tới. Thân thể của phụ hoàng không thoải mái, lại vất vả quá độ nên tạm thời không tới được, xin chư vị thứ lỗi. Thượng quan Phổ nói với vẻ áy náy. Thượng quan Phổ đã nói vậy, những người ở đây còn biết nói gì nữa. Linh vật bệ hạ làm gì có bệnh gì chứ, căn bản là không muốn tới mà thôi. Đặc biệt là tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía chỗ một người đang ngồi chiếm tới mấy vị trí. Vị này còn ở đây, nếu có thể thì bọn họ cũng chẳng muốn tới, nhìn tôi làm gì. Có phải tôi không cho bệ hạ tới đâu? Thời Sinh không khách khí trừng mắt đáp lại. Khóe miệng thượng quan Phổ giật giật, rốt cuộc là ai đưa thư mời cho cô ta vậy? Rõ ràng hoàng thất không tính toán mời cô ta tới cơ mà. Vậy giờ phải làm sao đây? Có người hỏi. Thượng quan Phổ vội vã hoàn hồn, là thế này, hội nghị hôm nay sẽ do tôi chủ trì. Tất cả mọi người đều hy vọng tinh hệ U Minh có thể khá lên, vì thế tôi hy vọng mọi người có thể quẳng hết mọi xích mích đi, nghĩ cho thế hệ tương lai của tinh hệ U Minh. Tam hoàng tử, không phải chúng tôi không tin ngài, nhưng với cục diện như hiện tại, người nói, chuyện lộ ra biểu tình mọi người cùng hiểu, bệ hạ không xuất hiện. Thực ra trong lòng chúng tôi cũng thấy không ổn, các vị hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển toàn bộ nội dung của hội nghị tới tai phụ hoàng. Thượng quan Phổ nói, nhưng vẫn có người tỏ vẻ không vui, nhất định muốn gặp bệ hạ. Tấn Tây tính tình nóng nảy lập tức nổi giận, đập bàn đứng lên, các người không thấy phiền à, tam hoàng tử đã nói là, bệ hạ bị bệnh rồi thì để bệ hạ yên ổn nghỉ ngơi không được à. Tim, các người làm băng gì thế hả? Chẳng phải chúng tôi đang nghĩ cho cả tinh hệ hay sao? Đối phương cũng không chịu yếu thế. Suy nghĩ cho tinh hệ thì nên nghĩ cách đi, chứ không phải cãi cọ mấy thứ vô nghĩa này. Giọng Tấn Tây cực kỳ lớn, ép cho người đối diện không nói được lời nào. Thượng quan Phổ vội vàng hòa giải, xin mọi người hãy bớt tranh cãi đi. Mục đích của mọi người đều nhất trí, không nên làm tổn thương hòa khí. Hôm nay vị kia còn chưa nói gì, thế mà đám người này lại tranh nhau xông lên. Thượng quan Phổ liếc nhìn về phía Thời Sinh, trong đáy lòng không nhịn được run rẩy, không dám nhìn thẳng vào cô. Chuyện lần này thật sự không dễ giải quyết. Boss là nữ phụ. Chương 1980, chúa tể của tinh tế, 26, mở màn kết thúc bằng một trận cãi vã, quả thực giống hệt với hội nghị thập nhị phong, những người này căn bản chẳng ai phục ai cả. Thượng quan Phổ mệt mỏi rời khỏi hội trường, hắn khẽ hỏi người bên cạnh mình, sức khỏe của phụ hoàng thế nào rồi, hai ngày nay tinh thần của bệ hạ không tồi, cứ theo tình hình này thì chắc không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Thuộc hạ đáp lời, anh cả đâu, mấy hôm trước đến chỗ bệ hạ làm ầm ĩ một trận, khiến bệ hạ tức giận đến mức suýt ngất đi, không biết gần đây đang làm gì. Người bên cạnh hắn cũng thần thần bí bí. Điện hạ, chúng ta có nên đề phòng một chút hay không? Thượng quan Phổ dây ấn đường, các người chú ý kỹ một chút là được. Điện hạ, bệ hạ bây giờ tên thuộc hạ muốn nói lại thôi, ngài vẫn nên suy xét cho bản thân đi thì hơn. Đến bây giờ bệ hạ vẫn chưa chịu lập chữa quân, đại hoàng tử lúc nào cũng nhìn vị trí đó như hổ rình mồi. Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn bất hòa với ngài, nếu hắn sợ là ngài sẽ gặp phải nguy hiểm. Thượng quan Phổ lắc đầu, hết thảy cớ chờ phụ hoàng an bài đi. Tam hoàng tử điện hạ, giọng nói thanh thúy vang lên từ sau lưng. Lưng thượng quan Phổ cứng đờ, nháy mắt cho người bên cạnh một cái sau đó xoay người, trên mặt treo một nụ cười đầy khéo léo. Thời gia chủ, có chuyện gì thế? Thời Sinh chậm rãi bước tới. Điện hạ, chuyện lần trước ở phố Sương Nguyệt, anh có gì muốn nói với tôi không? Thượng quan Phổ hơi sửng sốt một chút. Chuyện đã xảy ra từ bao giờ rồi mà giờ cô mới tới hỏi sao? Đây rõ ràng là kiếm cớ sinh sợ con gì. Biết ngay là cô ta tới không có ý tốt gì mà. Thời gia chủ, kết quả điều tra lúc đó tôi đã gửi tin tóm tắt qua cho ngài rồi mà, ngài chưa thấy sao? Thời Sinh nhếch miệng cười, hiệu suất làm việc của hoàng thất các người kém quá, lâu như vậy rồi mà còn chưa có kết luận cụ thể. Thời gia chủ, thượng quan Phổ còn chưa nói xong, Thời Sinh đã xoay người rời đi. Thượng quan Phổ, điện hạ, cô ta tới làm gì thế? Thượng quan Phổ, trào phúng hiệu quả làm việc của hoàng thất thấp à? Khách sạn mà lần này hoàng thất sắp xếp vẫn là khách sạn lần trước. Lúc Thời Sinh vừa tiến vào sảnh lớn thì nhìn thấy Cơ Dạ và Cơ Huyên đang đứng chung một chỗ với nhau. Hình như hai người định đi ra ngoài, nhưng Cơ Huyên lại có vẻ không vui, Cơ Dạ đang dỗ dành cô ta. Lúc này mà Cơ Dạ còn dẫn Cơ Huyên theo, xem ra là thực sự yêu người này. Có lẽ Cơ Huyên nhìn thấy Thời Sinh nên cô ta vội vàng núp về phía sau Cơ Dạ, túm chặt lấy quần áo của hắn, chỉ ló mỗi đôi mắt ra nhìn cô. Lúc Cơ Dạ nhìn qua thì một bóng người đã chặn đứng tầm mắt của hắn. Tiểu Sinh, chàng trai mặc một cái áo đơn giản, quần rộng thùng thình chít ống, kết hợp với một đôi giày thể thao, càng nhìn càng giống một cậu thiếu niên. Sao lại xuống dưới này? Thần Hành Từ sau lưng hắn tung tăng nhảy nhót chạy tới. Anh Phượng Từ muốn đi tìm chủ nhân, lúc nên lấy lòng thì phải lấy lòng. Giống như vừa rồi cô nhóc nói với Phượng Từ rằng chủ nhân đã về tới dưới sảnh, Phượng Từ lập tức cho cô nhóc sắc mặt tốt ngay. Thời Sinh chọc chóp mũi cô nhóc một cái, không được dẫn anh ấy ra ngoài, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm hả? Thần Hành bĩu môi, sao lấy được lòng Phượng Từ thì lại bị chủ nhân mắng rồi, tủi thân quá. Được rồi, đi lên thôi. Thời Sinh cũng không có ý trách cứ Thần Hành. Trảm Long Vệ cô mang tới đây đều dùng để bảo vệ cho hắn, trên người hắn còn có đồ mà cô để lại, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì được. Thời Sinh dẫn Phượng Từ đi lên, Cơ Dạ và Cơ Huyên vẫn còn đứng ở đại sảnh. Lúc lên lầu 2, Diêm gia chủ dẫn theo người tiến vào thang máy. Mặt Diêm gia chủ bệnh ra, chỉ liếc nhìn Thời Sinh một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác. Người nào không biết còn tưởng hai người không quen nhau. Thời Sinh vẫn nhìn thẳng, dù sao ông không chào hỏi tôi thì tôi cũng chẳng việc gì phải chào ông cả. Đinh, cửa thang máy mở ra, Diêm gia chủ đứng yên không nhúc nhích, người sau lưng ông ta cũng không dám động đậy. Hồi lâu mà chẳng có ai đi ra ngoài, cửa thang máy chuẩn bị khép lại. Diêm gia chủ duỗi tay cản, đến khi thang máy mở hẳn ra lần nữa, ông ta liền khoanh tay bước ra ngoài. Đồ thần kinh, Thần Hành nhỏ giọng nói thầm một câu. Bên ngoài hành lang cực kỳ yên ắng, Diêm gia chủ không muốn nghe thấy cũng khó. Nhưng ông ta không quay đầu lại mà tiếp tục rời đi với tốc độ nhanh nhất. Linh vật bệ hạ của hoàng thất vẫn luôn không gặp ai. Ngay tới đầu bọn họ còn tưởng linh vật bệ hạ giả vờ, nhưng sau đó có người lấy cơ tới thăm bệ hạ, thấy ông ta thật sự không giống như đang giả vờ bị bệnh. Linh vật bệ hạ thật sự sắp không chống đỡ được rồi. Lúc này nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện lại càng trở nên khó khăn hơn. Ai sẽ là người ngồi lên ngôi vị hoàng đế này đây? Đại hoàng tử là con trưởng, theo lý thuyết thì hắn sẽ là người kế thừa ngôi vị. Nhưng tất cả mọi người đều biết đại hoàng tử là người cực kỳ cuồng vọng và tự đại, không thích hợp làm hoàng đế. Mà tam hoàng tử, mấy năm nay, tam hoàng tử vẫn luôn làm việc giúp bệ hạ. Dường như bệ hạ cũng có ý muốn bồi dưỡng hắn, nhưng đến bây giờ vị trí chữa quân vẫn chưa được định ra. Còn về nhị hoàng tử, nhiều năm rồi chẳng ai gặp được người này. Cả ngày hắn đều chìm đắm trong đam mê cơ giáp. Tinh tế xảy ra chuyện lớn như thế mà cũng chẳng thấy hắn ra mặt. Chẳng ai biết được ý định của bệ hạ là gì. Hiện tại ai cũng bận bịu, chỉ muốn mau chóng thảo luận ra một cái kết luận xem làm thế nào để tinh hệ U Minh khôi phục lại trong thời gian sớm nhất. Nhưng với biến đổi bất ngờ này thì có lẽ không dễ dàng như thế nữa. Mọi người còn đang bận suy đoán lung tung thì đột nhiên nhận được tin bệ hạ mời mọi người tham gia yến tiệc. Trong yến tiệc, bệ hạ cũng sẽ tuyên bố chữa quân kế thừa ngôi vị của mình. Thời Xanh cầm thiệp đi tới đi lui, tầm mắt Phượng Tớ di động theo từng bước đi của cô. Tiểu Xanh, em đang nghĩ gì thế? Thời Xanh dừng lại, cua cua cái thiệp mời trong tay, em đang nghĩ xem bệ hạ bị bệnh thật hay giả. Quan trọng lắm sao, ông ta có bị bệnh hay không thì liên quan gì tới cô đâu. Không quan trọng lắm, Thời Xanh ném cái thiệp xuống, một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm, em chỉ hơi tò mò, vậy sao em phải nghĩ nhiều như thế? Nhàm chán mà, nên ngồi cân nhắc một tí thôi. Nhàm chán á? Trong đáy mắt Phượng Từ hiện lên một tia sáng tối tăm. Hắn đứng lên, ghé sát vào Thời Xanh, ái muội nói, anh có thể giải sầu cho Tiểu Xanh, Tiểu Xanh cân nhắc anh có được không? Đối mặt với sự ghé sát lại của Phượng Từ, Thời Xanh vẫn không dao động, nghiêm túc nói, thời gian em đã cân nhắc anh quá nhiều rồi. Cô là một cô gái có định lực, không thể bại trận trước sắc đẹp được. Nhưng mà nó rất nhớ em, ai, nó, Phượng Tờ kéo tay Thời Xanh xuống, trên mặt hơi đỏ lên, Tiểu Xanh, em sờ xem này, nó rất nhớ em. Trên người Phượng Tờ mặc một cái áo tắm dài, vừa rồi hắn mới tắm xong, rõ ràng là có âm mưu từ trước. Hắn cầm tay Thời Xanh thò vào bên trong, đặt thứ gì đó nóng rực vào tay cô. Thời Xanh, Phượng Tờ ngây thơ đáng yêu của tôi đi đâu rồi? Cái tên một lời không hợp liền dụ dỗ người ta này ở đâu ra thế? Nhất định là đã bị đánh cháo. Thời Xanh rút tay về, kéo kín áo tắm dài của hắn lại, nở một nụ cười, không có việc gì thì đừng có trêu chọc em, cẩn thận em làm anh không xuống nổi giường đấy. Đó chẳng phải là vì anh nhường em sao? Phượng Tử nhỏ giọng nói thầm, anh nói gì cơ? Nhưng mà Thời Xanh vẫn nghe thấy, anh nói là vì anh nhường em thôi. Phượng Tử liền cất cao giọng nói, nhường em, giỏi thật. Thời Xanh liền bày ra sắc mặt dữ tợn, kéo Phượng Tử về phía giường lớn, một tay ném hắn lên giường. Hôm nay em muốn nhìn xem có thật là vì anh nhường em không. Cả người Phượng Tờ ngã rúi rụi lên chiếc giường êm ái. Hắn rụt người về sau, áo tắm dài chảy xuống lộ ra nửa vai. Phối hợp với vẻ mặt thấp thỏm, quả thực đúng là tuyệt sắc nhân gian. Tuyệt sắc nhân gian, còn từ chối nữa thì đếch phải là ông rồi. Không thể thua ở dưới sắc đẹp, nhưng có thể thua ở trong tay Phượng Tờ.